Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đa tạ Vương Tước miệng hạ. Vừa tiến vào ở đây, Lâm Đại chính là hướng về Sở Tần cung kính quỳ lạy đạo. Ngươi làm cái gì vậy? Sở Tần cười nhạt một tiếng, lập tức đem nàng dìu dắt đứng lên. Vương Tước miệng hạ, ngài và Mộc Sa tướng quân đối thoại, ta đã nghe được. Lâm Đại mang theo ấy nấy trả lời, xin lỗi, để cho ngài thất vọng, ta có cái gì thất vọng? Sở Tần mỉm cười nói, vì các ngươi đã làm rất không tệ, Lâm Đại, thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ có chút ấy nấy. Làm người mà, trọng yếu nhất muốn vui vẻ chút. Sở Tần nhìn thấy một màn này, nhu hòa cười nói, để có đôi lời nói hay lắm, miệng cười thường mở, hảo vận tự nhiên tới, ân. Nghe được Sở Tần lời này, cùng với hắn nụ cười ấm áp kia, Lâm Đại lúc này mới lộ ra nụ cười nhạt. Lâm Đại, nếu không thì, đừng làm kỵ sĩ đoàn đi, cảm thấy mệt, thấy buồn. Sở Tần mang theo đau lòng nói. Đa tạ Vương Tước miệng hạ hảo ý của ngài. Lâm Đại lắc đầu, nhưng mà, thành lập nữ tử kỵ sĩ đoàn, hơn nữa đem nữ tử kỵ sĩ đoàn phát dương quang đại, là ta cả đời mộng tưởng đáng giá mấy đồng tiền. Sở Tần tức giận nói, vì mộng tưởng, liền nhất định muốn chịu nhiều ủy khuất như vậy sao, mặc dù ủy khuất, nhưng nhìn kỵ sĩ đoàn từng điểm trưởng thành, ta cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Đại khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi, ta không có mộng tưởng, không lãnh hội được. Sở Tần không nại trả lời. Đúng. Ngươi hẳn là không ăn điểm tâm a. Sở Tần hỏi tiếp. Ân. Lâm Đại gật đầu một cái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem trong tay hộp cơm đặt lên bàn, từ bên trong lấy ra chén kia chè hạt sen, đây xem, quen thuộc không, cái này, đây không phải ta cho ngài làm sao? Lâm Đại hơi kinh hãi đạo, chẳng lẽ, quá khó uống sao, ân. Sở Tần gật đầu một cái, bất quá, không phải khó uống, mà là uống rất ngon, chỉ có điều, ngươi làm cũng quá là nhiều. Chúng ta mấy cái ăn không hết, còn lại, ngươi cần phải tự mình giải quyết, không thể lãng phí lương thực a, ân. Lâm Đại nghe vậy nở nụ cười. Có thể có được Sở Tần tán dương, làm nàng trước đây không vui, quét sạch, ngay sau đó tiếp nhận Sở Tần trong tay chè hạt sen, bắt đầu dùng cái thì chậm rãi ương nhã uống. A. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Thế nào? Sở Tần miệng hạ. Lâm Đại ngừng hút cháo, đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên nói. Các ngươi kỵ sĩ đoàn uống đồ vật, đều chậm như vậy sao? Sở Tần hỏi. Đây vẫn là, ngươi ở trước mặt ta, cố ý giả vờ, a, Lâm Đại nhất thời nghẹn lời. Bởi vì, bị Sở Tần nói thẳng đã trúng. Sở Tần miệng hạ, làm sao ngươi biết, ta là giả bổ, các ngươi kỵ sĩ đoàn, là thực hành quân sự hóa quản lý, càng là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, làm sao lại uống như vậy cháu? Sở Tần cười nhạt một tiếng, vậy ta nói đúng hay không, ân. Lâm Đại lúc này mới gật đầu một cái, ngay sau đó đem cái thìa để qua một bên, chợt một ngụm đem một chén lớn cháo toàn bộ uống sạch sành sanh. Này mới đúng mà. Sở Tần cũng một trong cười nói. Thật xin lỗi, Sở Tần miệng hạ, để cho ngài chê cười. Lâm Đại trở về một cái mang theo nụ cười lúng túng. Uống xong sao? Sở Tần hỏi, uống xong, cầm chén cho ta, không việc gì, Sở Tần miệng hạ, chính ta đi tẩy. Lâm Đại trả lời. Sở Tần thiển nhiên nở nụ cười, cường thế đưa bàn tay ra. Lâm Đại lúc này mới, đem bát phóng tới Sở Tần trên tay. Xuống một khắc, Sở Tần tay trái tiếp nhận bát, tay phải kéo Lâm Đại tay phải. Đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Sở Tần miệng hạ. Sở Tần cử động bất ngờ, lệnh Lâm Đại có chút trở tay không kịp. Sư tỷ của ngươi, Cẩn Nhi nói, ngươi thích ta, có phải thật vậy hay không? Sở Tần đem bát để qua một bên, nhìn về phía Lâm Đại ôn nhuận cười nói. À, sư tỷ, đều theo như ngươi nói. Lâm Đại khuôn mặt đỏ lên, trong miệng nỉ non nói, để nàng tại sao như vậy a? Rõ ràng đã nói, không thể nói, ha ha. Trên thực tế, sư tỷ của ngươi chưa hề nói, là ta lừa gạt ngươi. Sở Tần nhàn nhạt cười nói. Nguyên bản, Sở Tần còn đang hoài nghi Lâm Đại đối với tình cảm của mình, hôm nay Lâm Đại vậy mà chủ động cho mình nấu cháo không nói, còn mời tới Tô Cẩn thổi bên gối gió. Sở Tần, lập tức liền biết, Lâm Đại hơn phân nửa đã đối với chính mình có ý tứ. Nếu là dạng này, Sở Tần hà tất tiếp tục đợi thêm cái gì đâu? À, Lâm Đại đại mi nhăn lại, có chút lúng cuống. À cái gì à? Sở Tần mỉm cười nói, xem ra ngươi thật sự yêu thích ta đi, vậy ngươi đoán, ta thích ngươi sao? Lâm Đại, lắc đầu. Vậy là ngươi thật sự đơn. Sở Tần trả lời, vậy nếu như ta không thích ngươi, ta có thể như vậy ôm ngươi sao? Lâm Đại, làm bạn gái của ta. Sở Tần hơi nghiêm nghị nói bổ sung. Lâm Đại, con ngươi vừa mở, không có lập tức đáp lại. Thấy thế, Sở Tần nghiêm túc thần sắc hạ xuống, thoáng có chút không tự tin nói, về tình huống của ta, ngươi cũng thấy đấy. Nữ nhân của ta, ngoại trừ Tuyết Dạ Đại Đế, chỉ sợ không có mấy cái có thể so sánh, mà Sở Tần lời còn chưa dứt, Lâm Đại đã trực tiếp hôn hướng về phía Sở Tần bờ môi. đây là nàng đã sớm chờ đợi đã lâu a. Cái này, Sở Tần có chút mộng. Bình thường, loại này cưỡng hôn sự tình, hẳn là hắn tới, cư nhiên bị Lâm Đại trực tiếp y đảo khách thành chủ. Bất quá rất nhanh, Sở Tần chính là nghênh hợp Lâm Đại cử động, hơn nữa còn lấy càng thêm mãnh liệt thế công. Đinh. Kiểm trắc đến nữ thần Lâm Đại cam tâm tình nguyện thích túc chủ thu được đặc thù bí tịch, trệ không, tấu chương xong, thứ 289 chương Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh mất tích, thứ 289 chương Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh mất tích, hai người học mòn trong nháy mắt tăng vọt, bất quá liền tại bọn hắn sắp tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, bên ngoài vang lên nữ tử kỵ sĩ đoàn âm thanh, "Đệ đoàn trưởng, chúng ta trở về." Lâm Đại lập tức hoảng hốt, đánh thức, "Người không tốt, Sở Tần, mau dậy đi, ta đều không hoảng hốt, ngươi vội cái gì?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Không được. Không được." Lâm Đại mặc dù rất khát vọng Sở Tần hành động, nhưng mà lý trí nói cho nàng tuyệt không thể làm như vậy. Dù sao, nàng là nữ tử kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nếu rơi vào tay đoàn viên nhìn thấy, nàng trực tiếp chính là vì xã hội tính chất tử vong. Sở Tần cũng hiểu nàng, từ trên người nàng, đứng lên. Lâm Đại nhanh chóng sửa sang lại phân loạn tóc cùng trang phục. "Lâm đoàn trưởng, nhiệm vụ này, ngươi nhất định phải hoàn thành, nghe được không?" Sở Tần mặt không đổi sắc hướng về Lâm Đại ra lệnh đạo. "Là Vương tước miệng hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Đại đầu tiên là sững sờ, chợt nói theo. Cùng lúc đó, nữ tử kỵ sĩ đoàn chúng thành viên, cùng với Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh, chính yêu cơ ba người quay trở về văn phòng. "Sở Tần." Diệp Linh Linh ba người, lập tức hướng về Sở Tần mỉm cười đi tới. "Gió mát, tiểu cửu, Nana, như thế nào chỉ có ba người các ngươi?" Sở Tần hỏi, "Thì những người khác đâu, các nàng đều đi thiên đấu đế đô bên ngoài thi hành nhiệm vụ." Độc Cô Nhạn trả lời. "Ta không phải là nói, không để các nàng đi đế đô bên ngoài sao?" Lâm Đại giành nói xong, nàng xem một mắt Sở Tần. "Thật xin lỗi, đoàn trưởng, là Tiểu Vũ các nàng khăng khăng phải đi." Một cái kỵ sĩ đoàn đội trưởng trả lời. "A Ngân, Nhị Long, cũng đi sao?" Sở Tần hỏi. "Ân." Đội trưởng kia gật đầu một cái. Sở Tần hơi hơi thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Đại đạo, "Để cái kia Lâm Đại ngươi yên tâm đi, các nàng không có nguy hiểm, ân." Lâm Đại gật đầu một cái. Vẫn là có chút không yên lòng, nếu như Tiểu Vũ các nàng xảy ra chuyện, nàng thật sự có lỗi với Sở Tần, huống chi nàng vừa mới thu được Sở Tần tán thành. Tuyệt không hy vọng, giờ phút quan trọng này, xảy ra sự cố. "Lâm Đại, không bằng dạng này, ta đi tìm một chút các nàng." Sở Tần nhìn ra Lâm Đại lo nghĩ, hướng về nàng ôn nhu cười nói. "Cũng tốt, phiền phức Vương tước miệng hạ rồi." Lâm Đại cho phép đạo. "Ân." Sở Tần mỉm cười, chuyển hướng Hồ Liệt Na tam nữ đạo, "Na Na, Tiểu Cửu, gió mát. Các ngươi về trước Thanh Long Vương tước phủ, ta với ngươi đi thôi, ngươi không biết các nàng đi nơi nào." Hồ Liệt Na mở miệng nói. "Vậy được rồi." Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía Hỏa Vũ cùng Độc Cô Nhạn, "Chỉ có thể đi một cái, hai người các ngươi ngoan ngoãn trở về, tốt à." Chính yêu cơ cùng Diệp Linh Linh lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Ngay sau đó, Sở Tần mang theo Hồ Liệt Na bay ra Thanh Long học viện. Bởi vì Hồ Liệt Na tốc độ phi hành quá chậm, Sở Tần trực tiếp đem nàng ôm công chúa, ôm ở trong ngực. Có thể nằm ở Sở Tần trong ngực, Hồ Liệt Na trên mặt, rõ ràng tràn đầy hạnh phúc, thích ý nụ cười. "Nana, trong khoảng thời gian này, có thể hay không cảm thấy rất ủy khuất a?" Sở Tần một bên phi hành, một bên hướng về trong ngực Hồ Liệt Na ôn nhu nói. "Vì cái gì nói như vậy?" Hồ Liệt Na đại mi vẫy một cái đạo. "Nữ nhân của ta nhiều lắm, người có thể hay không cảm thấy có chút vắng vẻ ngươi?" Sở Tần hỏi. Hồ Liệt Na lắc đầu, mỉm cười nói, "Không biết a, có thể sẽ có một chút. Nhưng mà cái khác bọn tỷ muội cũng đều một dạng a, dù sao, ngươi cần cùng hưởng ân huệ đi, cảm ơn ngươi lý giải." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Cái này không đơn thuần là ta lý giải, là chúng ta mỗi cái tỷ muội cùng lý giải." Hồ Liệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Về Sở Tần, ngươi đã đối với chúng ta đầy đủ, không cần lo lắng quá nhiều, ân." Sở Tần nói, ôm Hồ Liệt Na bàn tay chặt hơn. Cùng lúc đó, thiên đấu đế đô nam bộ khoảng 60 dặm trong rừng cây. Liễu Nhị Long mang theo Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, các nàng xem đứng lên rất gấp. Lúc này, Tô Cẩn cùng Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ bốn người, Hỏa Vũ Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác Bạch, Trầm Hương, phân biệt từ hai bên trái phải hai bên, vây quanh. "Như thế nào, đã tìm được chưa?" Liễu Nhị Long hướng về chúng nữ hỏi. Chúng nữ lắc đầu, Tô Cẩn đại mi nhăn lại mở miệng nói, "Lề phía đông không có, phía tây cũng không nhìn thấy." Độc Cô Bác nói theo. "Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh sẽ đi cái nào nữa nha?" Liễu Nhị Long vô cùng sốt ruột nói, "Vậy nếu như Tiểu Vũ ném đi, để cho ta như thế nào cùng Sở Tần giao phó a?" "Nhị Long tỷ, đừng có gấp." Tô Cẩn nói, "Vì Tiểu Vũ nàng bản thân thực lực cường đại, lại thêm nàng thông minh hơn người, sẽ không có chuyện." A Ngân cùng Yểm lo lắng, "Thu Nhi đâu, các nàng bên kia có tin tức sao?" Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại đạo, Không biết. Tô Cẩn lắc đầu. Tô Cẩn tiếng nói vừa ra, A Ngân cùng Yểm lo lắng Vương Thu Nhi âm thanh vang lên. A Ngân, các ngươi bên kia có Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh giấu vết sao? Liễu Nhị Long vội vàng hỏi đạo. Không có. Bất quá, ta tra xét toàn bộ rừng rậm Lam Ngân Thảo góc nhìn, phát hiện không có Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh bóng dáng, các nạn có thể hay không không tại rừng rậm. A Ngân nói. Hai người này sẽ đi cái nào nữa nha? Liễu Nhị Long đại mi nhíu chặt đạo, vậy thực sự là gấp chết người, sư, ngay vào lúc này, Liễu Nhị Long bên người một hồi xé gió thanh âm truyền đến, Liễu Nhị Long vô ý thức vươn tay ra tiếp, phát hiện lại là một cây mũi tên kia phía trên, cột một tấm màu vàng nhạt tờ giấy. Chúng nữ đều là cả kinh, Liễu Nhị Long đem mũi tên mở ra, phát hiện trên giấy viết mấy cái xiên xạo chữ lớn, để muốn hai cái này tính mạng của cô gái, để cho A Ngân đơn độc tới phía Đông Tuyệt Nguyệt đỉnh tìm ta. Nhớ kỹ, là đơn độc, bằng không Tuyệt Nguyệt đỉnh sụp đổ, hai nữ hài đem hài cốt không còn, chúng nữ gặp chi, vừa sợ vừa giận. Hai nữ hài, chẳng lẽ chính là Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh? Tô Cẩn vi kinh đạo. A Ngân, người không thể đi, khả năng này là cạm bẫy. Liễu Nhị Long lập tức nói, vậy chúng ta hay là trước trở về nói cho Sở Tần A, liền xem như cạm bẫy, ta cũng muốn đi. A Ngân trả lời, để một khi Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào đối mặt Sở Tần? Vừa mới nói xong, A Ngân đã mấy cái lên xuống sông về bụi lâm đông phương. Hai Long tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Trúc Thanh hỏi. Thơm Thơm, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, hồi thiên đấu đế đều, đem chuyện này nói cho Sở Tần. Liễu Nhị Long mở miệng nói, Độc Cô tiền bối, ngươi bảo vệ dưới các nàng, ta đi tìm A Ngân, hảo. Bạch Trầm Hương nói xong, lập tức hóa thành bạch quang đồng dạng, xông về thiên đấu đế đô phương hướng. Vẫn là để ta đi. Độc Cô Bác nói, để đối phương dám hẹn A Ngân lời thuyết minh cũng không phải là hạng người bình thường, ngươi hồn lực còn thấp, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì, chờ Sở Tần vừa đến, các ngươi lập tức tới đón chúng ta, Tố Ca. Liễu Nhị Long gật đầu nói. Theo sát lấy, Độc Cô Bác cũng lăng không mà đi, lặng yên đi theo A Ngân phương hướng. Tấu chương xong, thứ 290 chương điên cuồng đường hạo, thứ 290 chương điên cuồng đường hạo, đi, chúng ta cũng đuổi kịp, tùy cơ ứng biến. Liễu Nhị Long nói tiếp. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tuyệt Nguyệt đỉnh. Tên như ý nghĩa, đây là một chỗ tuyệt cao vách núi. Bây giờ, trên vách đá, hai tên cô gái tuyệt mỹ bị trói lại hai tay hai chân, tựa lưng vào nhau ngồi ở vách đá điểm tới hạn, mà tại các nàng bên cạnh, một cái mặt đấu bồng đen thân ảnh nam tử, hai tay ôm ngực, theo gió mà đứng. Nam tử trên mặt, nhìn qua râu ria xồm xoàm, hơn nữa, có rất nhiều bị đằng tiên quốc vết tích. Người này, chính là, trước đây Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Bất quá, bây giờ, hắn đã không còn là phong hào đấu la, tự hủy hồn hoàng sau đó, hắn hồn lực vẹn vẹn có 90 cấp. Đường Hạo, ngươi dám bắt chúng ta, không sợ Sở Tần giết chết ngươi sao? Ninh Vinh Vinh rất là tức giận hỏi. Đường Hạo, thức thời, mau thả chúng ta, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiểu Vũ cũng nói theo. Hỗn đảng. Súc sinh, Đường Hạo hoàn toàn xem thường, mặt mày của hắn thấp, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, mặc cho Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ như thế nào nhục mạ, hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động. Không tệ, bắt cóc Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh chính là Đường Hạo. Đường Hạo nguyên bản vốn đã dự định ẩn cư, nhưng mà hắn trong lúc vô tình bắt gặp Đường Tam cùng Đường Thần, nghe được Sở Tần diệt vong Hạo Thiên Tông tin tức, một khắc này hắn triệt để điên rồi. Bị điên đi qua Đường Hạo, gần như tuyệt vọng, không có lựa chọn cùng Đường Tam, Đường Thần đi Hải Thần Đảo. Bất quá hắn cuối cùng không có lựa chọn tự vận, hắn quyết định dùng cơ hội cuối cùng này giết chết Sở Tần. Mà Sở Tần há lại là dễ giết như vậy, thế là hắn trong khoảng thời gian này một mực tại theo dõi Sở Tần các nữ nhân, đúng dịp thấy các nàng tham gia nữ tử kỵ sĩ đoàn, thế là hắn biết cơ hội tới. Nhưng mà bắt được Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ sau đó, hắn không có lập tức dùng cái này áp chế Sở Tần, ngược lại hắn đã nghĩ tới A Ngân. A Ngân, trước khi chết, ta nhất định phải thấy ngươi một mặt. Đường Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một đạo mặc quần màu lam tuyệt mỹ nữ tử rơi vào Đường Hạo trước mặt. Nữ tử kia nhan trị tăng mạnh, khuynh thành tuyệt sắc, không phải A Ngân là ai? A Ngân tỷ. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên hô. Nhưng mà các nàng xem đến chung quanh cũng không có Sở Tần thân ảnh, rõ ràng thoáng qua một chút cảm giác mất mát. A Ngân. Nhìn thấy A Ngân, Đường Hạo cuối cùng không còn bình tĩnh, trong ánh mắt hắn tràn đầy kích động. Bây giờ, thần kinh của hắn có chút rối loạn, còn tưởng rằng trước mặt là cái kia ngốc ngốc yêu hắn Lâm Ngân Hoàng. Nhưng mà trong lúc hắn muốn đưa tay, A Ngân âm thanh lạnh lùng vang lên, "Lời nguyên lai là ngươi cái này hỗn đảng, lần trước thả ngươi một đầu tiện mệnh, ngươi lại dám cưỡng ép tỷ muội của ta, ngươi đang tìm cái chết sao?" A Ngân trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình, chỉ có lạnh lùng và phẫn nộ. Nghe được A Ngân thanh âm lạnh lùng, Đường Hạo cuối cùng bị kéo về thực tế, thu về bàn tay, hơi hơi tự giễu nói, "Ngươi A Ngân, xem ra người ta đã rốt cuộc không thể trở lại như trước, không tệ, thả ra Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh." A Ngân lãnh ngữ đạo, vậy ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây, ha ha. Toàn thây? Đường Hạo u sâm sâm mà cười lạnh hai câu, vậy toàn thây để làm gì? Ngược lại cũng là một lần chết. Nói thật cho ngươi biết A Ngân, ta không có ý định sống, ngươi không sống được, vậy thì tự sát ca. A Ngân âm thanh lạnh lùng như cũ tuyệt tình. Tự sát? Không. Đường Hạo cười lạnh nói, ta cũng sẽ không cứ như vậy ngu xuẩn chết đi. Ta muốn trước khi chết, kéo Sở Tần chết chung. A Ngân nghe được Đường Hạo muốn đối Sở Tần động thủ, trong chốc lát một chút màu vàng lam ngân hoàng, từ trong cơ thể nàng lao nhanh ra, trực tiếp đâm về Đường Hạo. Bất quá, còn chưa chờ A Ngân lam ngân hoàng đụng tới Đường Hạo, cái sau Hạo Thiên Chu Y đã gác ở Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ trên đầu. A Ngân đành phải bị thúc ép từ bỏ công kích, lạnh mắng, "Ỳ vô sĩ, vô sĩ lại như thế nào?" Đường Hạo cười lạnh nói, "Để Sở Tần cướp đi ta yêu nhất ngươi, đây không phải vô sĩ sao?" Hắn lấy thủ đoạn hèn hạ giết toàn bộ Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ không phải vô sĩ đến cực điểm? A Ngân ta chỉ muốn không hiểu rồi, ngươi vì sao muốn đi theo dạng này một cái người vô sĩ? Đường Hạo tiếng nói vừa ra, dưới chân của hắn lượng vàng lạng tím bốn đen tám cái hồn hoàng sáng lên, chợt sự cường đại của hắn hồn lực ba động, đem sau lưng đang chuẩn bị tập kích hắn Độc Cô Bác trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Độc Cô Bác kinh hãi ngoài, lập tức phi thân lên, rơi vào A Ngân bên cạnh. Độc Cô Bác con ngươi co rụt lại, hắn vốn cho là hủy diệt đệ cửu hồn hoàng Đường Hạo, hắn sẽ không phát giác được hắn mới đúng, xem ra hắn triệt để đánh giá thấp Đường Hạo thực lực. Độc Cô Bác. Đường Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Độc Cô Bác đạo. Đường Hạo, ngươi tốt xấu cũng là một đầu nổi tiếng hán tử, đã từng ngươi cũng coi như là thần tượng của ta, như thế nào, bây giờ muốn luân lạc tới cưỡng ép hai nữ hài còn đạt đến mục đích mình trình độ sao? Độc Cô Bác lạnh lùng chất vấn. Ngươi cho ta bớt nói nhảm. Đường Hạo lãnh ngữ đạo, ê Độc Cô Bác, đã ngươi tới, xem ra Sở Tần cũng không xa a, bảo hắn bò ra đây cho ta, đối phó ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, há cần Sở Tần xuất mã. Độc Cô Bác lãnh ngữ đạo, Đường Hạo, ngươi đời này đều không thấy được Sở Tần. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi đã bị bao vây, thức thời, thả Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh, bằng không trong khoảnh khắc ngươi chính là thịt nát xương tan. Trên thực tế, Độc Cô Bác nào có cái gì viện quân, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Mà Đường Hạo, rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, về phải không, tất nhiên Sở Tần không cần các ngươi, vậy các ngươi hai cái đi chết đi. Đường Hạo lạnh lùng nhìn xem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đạo. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, nhìn xem Đường Hạo cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt, lập tức sợ tới cực điểm, bất quá Tiểu Vũ rất nhanh anh dũng đạo, lời không việc gì, chúng ta chết thì đã chết. Đường Hạo, Sở Tần nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, gặp lại, người ta thích nhất. Tiểu Vũ vừa nói, một bên nhắm mắt lại, mà Ninh Vinh Vinh, không có Tiểu Vũ dũng cảm như vậy, nàng một mực tại thúc thích. Tu La. Trễ không? Ngay tại Đường Hạo Dương Chu Y trong nháy mắt, một đạo mang theo giống cái thanh tuyến giọng nam lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ không gian đều lâm vào một loại nhàn nhạt huyết hồng sắc bên trong. Khi nghe đến Sở Tần âm thanh trong nháy mắt, Đường Hạo chính là gia tốc Hạo Thiên Chu Y rơi xuống. Bất quá, hắn chung quy là chậm một bước. Không gian tại thời khắc này lâm vào ngắn trong nháy mắt ngưng kết bên trong, chính là Sở Tần mới nhất học được bí tịch trời không. Mà chờ Đường Hạo phản ứng lại, hắn Hạo Thiên Chu Y bị đánh rụng, hai cánh tay đã bị Diễm Linh Cơ cùng Tô Đát Kỵ ấn xuống. Đường Hạo nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Đồng thời, Sở Tần rơi vào Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh bên cạnh. Sở Tần. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, tuyệt sử phùng sinh mà hô. Thật xin lỗi, ta đến chậm. Sở Tần tạm thời không để ý đến Đường Hạo, đem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh nhanh chóng mở trói, hai nữ đều là tại thời khắc này vô cùng kích động mà nhào vào trong ngực của hắn, nhịn không được lớn tiếng khóc. Tốt, đừng khóc, ta tại, các ngươi không sao. Sở Tần hai cánh tay phân biệt vuốt ve Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đầu, cho các nàng cảm giác an toàn lớn nhất, cùng ấm áp cảm giác. Tấu chương xong, thứ 291 chương Đường Hạo. Không còn. Thứ 291 chương Đường Hạo. Không còn. Nhìn thấy một màn này, Đát Kỷ cùng Diễm Linh Cơ đều là tức giận không thôi, trực tiếp một người xoay tròn lên Đường Hạo một cánh tay, tới một cái 720 độ mãnh liệt kéo. Trong chốc lát, Đường Hạo tiếng gào thống khổ, kèm theo xương cốt của hắn tiếng vỡ vụn vang lên, cánh tay của hắn bị tại chỗ gãy. Đát Kỷ, Linh Cơ, chờ một chút, gặp Tô Đát Kỷ muốn đem Đường Hạo trực tiếp đánh chết, Sở Tần âm thanh hô. Ngay sau đó, Sở Tần ra hiệu A Ngân trước tiên chiếu cố Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, chợt hắn chậm rãi đi về phía Đường Hạo. Sở Tần, Sở Tần, ngươi diệt ta Hạo Thiên Tông, chết không yên lành. Đường Hạo nhìn xem Sở Tần, liều mạng quát ầm lên. Nhưng mà, Sở Tần khuôn mặt dị thường bình tĩnh, lạnh nhạt, tự hồ căn bản không có bị Đường Hạo lời nói ảnh hưởng. Đá Kỷ Linh Cơ Độc Cô Tiền Bối A Ngân, các ngươi trước tiên mang theo Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh rời đi. Sở Tần nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói như thế, đám người mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng là ngoan ngoãn rời đi Tuyệt Nguyệt Đỉnh. Ngay sau đó, Tu La Thần Kiếm bị Sở Tần từ hồn đạo trong thùng triệu hoán đi ra, thu nhỏ thành một cây chủy thủ lớn nhỏ. Chợt, Sở Tần tay cầm chủy thủ, một đao trực tiếp đâm vào Quỳ Đường Hạo mắt trái. Trong chốc lát, Đường Hạo con mắt bị đâm nát, đau đớn đến mức tận cùng gào thét, từ Đường Hạo trong miệng phát ra, ngoài ý liệu là, cũng không có huyết dịch, tràn ra là huyết vụ. Người có gan giết ta, người cái này súc sinh. Đường Hạo dùng vẻn vẹn có mắt phải, nhìn chằm chằm Sở Tần, hung hăng mắng. Sở Tần y cựu không để ý đến hắn, đao thứ hai trực tiếp đâm về Đường Hạo mắt phải. Ngay sau đó, chính là tay trái, tay phải, chân trái, đùi phải, cái chân thứ ba, lồng ngực, phần bụng. Sở Tần mỗi một đao cũng là chính xác như thế, không có cần Đường Hạo tính mệnh. Lúc này, trên thân Đường Hạo đã là hiện đầy đao động. Nhưng mà, Sở Tần y cựu tại tiếp tục, hơn nửa mặt không đổi sắc. Cuối cùng, kèm theo Đường Hạo sau cùng kêu rên, trái tim của hắn trực tiếp bị Sở Tần đâm xuyên. Đường Hạo bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Sở Tần sở dĩ để cho Tiểu Vũ các nàng rời đi trước, chính là sợ các nàng nhìn thấy cái này một màn kinh khủng. Một giây sau, Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng bóp, Đường Hạo thi thể trực tiếp nổ tung ra, sáu khối hồn cốt từ trên người hắn dâng lên. Thu hồi sáu khối hồn cốt, Sở Tần lại đem Tu La thần kiếm thu hồi hồn đạo vật chứa, ngay sau đó hắn áp chế lại phẫn nộ trong lòng, bộ mặt mỉm cười, đi xuống Tuyệt Nguyệt đỉnh. Sở Tần, Đường Hạo, thế nào? Độc Cô Bác trước tiên hỏi. Bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy Đường Hạo thảm trạng, nhưng mà Đường Hạo cái kia tê tâm liệt phế, thậm chí có thể nói vang vọng sơn cốc gào lên đau xót, lại là nghe thật sự rõ ràng. Chết, từ nay về sau, trên đời cũng không còn Đường Hạo người này. Sở Tần chỉ là bình tĩnh nói. Tiếp lấy, Sở Tần đi đến Tiểu Vũ cùng bên người Ninh Vinh Vinh, có thể nhìn thấy, Ninh Vinh Vinh một mực tại thúc thích, mà Tiểu Vũ nhưng là ở một bên dắt tay của nàng, ôn nhu mà an ủi nàng. Dù sao, Ninh Vinh Vinh vẫn luôn là loại kia pha lê tâm, nàng nơi nào chịu qua chuyện như vậy. Ngược lại là Tiểu Vũ không sợ, phía trước mẹ của nàng chết, đã sớm để cho nội tâm của nàng nhận được rất cường đại. Vinh Vinh. Sở Tần đem Ninh Vinh Vinh cẩn thận ôm ở trong ngực của mình, dùng thân thể nhiệt độ đi an ủi nàng tâm linh bị thương, đồng thời lấy tay vỗ nhẹ phần lưng của nàng, lại dùng lời nói đi đùa nàng vui vẻ. Sở Tần tốt dỗ một hồi, cuối cùng Ninh Vinh Vinh mới ngừng thúc thích. Vừa đúng lúc này, Liễu Nhị Long các nàng chạy tới, nhìn thấy Sở Tần, lại gặp được Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bình yên vô sự, các nàng nỗi lòng lo lắng mới thả xuống. Sở Tần, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Nhị Long hỏi, y ai dám can đảm bắt cóc Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, là Đường Hạo. Sở Tần còn chưa mở miệng, Độc Cô Bác trước tiên đạo. À, nghe nói như thế, Liễu Nhị Long cùng chúng nữ đều là cả kinh. Đường Hạo cái tên này quá mức vang dội, thiết lập nhân vật chính là sát thần, điên rồ tầm thường tồn tại. Bất quá không cần lo lắng, Đường Hạo đã bị Sở Tần giết. A Ngân nói theo. Chúng nữ lúc này mới thở dài một hơi, Liễu Nhị Long tự trách nói, đây Sở Tần, người đem Tiểu Vũ các nàng giao cho ta chiếu cố, chuyện này là lỗi của ta, người sai cái nào? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây chẳng ai ngờ rằng, Đường Hạo cái người điên này, cũng dám làm loại sự tình này. Bất quá, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại hy vọng, các ngươi không cần nhận nhiệm vụ, không được. Liễu Nhị Long còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ trước tiên đạo, về Sở Tần, chúng ta là kỵ sĩ, làm sao có thể bởi vì điểm ấy ngăn trở nửa đường bỏ cuộc. Đường Hạo là đặc thù ngoại lệ, nhiệm vụ hay là muốn nhận, đúng nga, nếu không, cả ngày chờ ở bên cạnh ngươi, giống như ăn không ngồi rồi. Ra ngoài ý định, Ninh Vinh Vinh cũng mỉm cười nói. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh nụ cười, Sở Tần trên mặt sầu vân thảm vụ lập tức quét sạch sành xanh, "Trời tốt a, ta không ngăn cản các ngươi. Bất quá từ nay về sau, các ngươi mỗi một tổ đều phải có một cái phong hào đấu la cùng đi. Về sau, Linh Cơ, Đá Kỷ, Thanh Long, các ngươi không cần một mực làm bạn với ta, bảo vệ tốt Tiểu Vũ các nàng là." Tô Đá Kỷ Diễm Linh Cơ đã không biết lúc nào xuất hiện mắt xanh Long Vương, đồng thời gật đầu nói, "Các ngươi đều mệt không? Đi, xanh trở lại Long Vương Tước phủ ăn tiệc đi, hảo, đấu la đại lục." Gần biển khu vực. Ở đây, có một tòa cái đảo to lớn phiêu phù ở không giới hạn trên biển lớn. Tòa đảo này cực lớn, phương viên có thể có mấy trăm dặm, tại phía trên của nó, lại có này nhân loại xây dựng thành thị, mà ở giữa là một tòa hồ, trong hồ đứng thẳng lấy một tòa khổng lồ cung điện. Trước cung điện phương, nhưng là một tôn cự hình pho tượng. Pho tượng kia tay cầm tam xoa kích, ngắm nhìn biển cả. Nơi đây, chính là hải thần truyền thừa chi địa, hải thần đảo. Lúc này, một già một trẻ, hai tên nam tử cưỡi thuyền nhỏ xuất hiện ở đây. Lão giả kia tóc đen nhánh, tinh thần khỏe mạnh, lại thiếu một cánh tay. Mà cái kia thiếu giả, mái tóc màu xanh, lưng hùng vai gấu. Hai người này chính là Đường Thần cùng Đường Tam, hai bà cháu người. Tằng tổ, cái kia chính là ngài nói hải thần đảo sao? Đường Tam chỉ vào hải thần đảo hỏi. Đúng vậy a. Đường Thần hưng phấn không thôi đạo, bao nhiêu năm ta cuối cùng lại trở về ở đây, không biết nàng qua còn tốt chứ, tằng tổ. Ngài nói cái kia nàng là nữ a? Đường Tam mỉm cười nói. Ừ. Đường Thần gật đầu nói. Huyền Tôn đoán xem, ngươi cùng nàng là hồng nhan tri kỷ. Đường Tam nói tiếp. Đường Thần lộ ra lướt qua một cái nụ cười, lại có thể nói như vậy. Tiểu Tam, bất quá, ở trước mặt nàng, không cần mở rộng, là... Đường Tam mỉm cười gật đầu. Tiếp lấy thần sắc hắn biến đổi đạo, dây chờ đã, Tăng Tổ, chẳng lẽ ngài nói có thể đánh bại Sở Tần nhân vật mấu chốt, chẳng lẽ chính là ngài hồng nhan tri kỷ, ân. Đường Thần nhẹ nhàng gật đầu đạo, nói tiếp, thì chỉ cần nàng chịu ra tay, đừng nói là Sở Tần, chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của nàng, vậy chúng ta làm sao để thuyết phục nàng ra tay đâu? Đường Tam hỏi. Đường Thần lắc đầu, đời không biết, nhiều năm như vậy không gặp, đi một bước nhìn một bước ca. Nhớ kỹ Đường Tam thông minh một điểm, tùy cơ ứng biến, hảo, tiếng nói rơi xuống, hai người dùng hồn lực điều động thuyền nhỏ, lái về phía Hải Thần Đảo. Đồng thời, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ quay trở về Thanh Long Vương Tước Phủ, một bữa ăn no sau đó, Sở Tần về tới gian phòng của mình. Sở Tần về đến phòng, nhìn thấy chăn mền là nhô lên, cho là Tử Cơ còn nằm ở đây, song khi hắn nhấc chăn lên, lại phát hiện là hắn một nữ nhân khác, Lâm Đại. Tấu chương xong, thứ 292 chương hai nữ thần nhiệm vụ mở ra, thứ 292 chương song nữ thần nhiệm vụ mở ra, Lâm Đại, ngươi bao lâu tới? Sở Tần có chút kinh hỉ nói. Sở Tần, nhân gia, chờ ngươi thật lâu. Lâm Đại mang theo thẹn thùng nói, để ba ngày tại Thanh Long Học Viện, bị Hồ Liệt Na các nàng quấy rầy, bây giờ, có cần phải tới à? Sở Tần cười nhạt một tiếng, để ngươi cũng dạng này, ta có lý do gì cự tuyệt đâu, huống chi, bây giờ Lâm Đại thật sự mê người. Nàng dường như là đặc biệt vì câu dẫn Sở Tần. Vậy mà mặt nửa trong suốt áo ngủ, mạng lớn uyển chuyển phong cảnh, đều lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Đối với Sở Tần tới nói, Lâm Đại dạng này thành thục quyến rũ nữ tử, lực sát thương, đơn giản, không thể chống cự. Ân. Lâm Đại nghe ngóng hưng phấn không thôi. Tùy theo, rất nhanh phủ định phán đoán của mình. Một đêm này, Lâm Đại trở thành Sở Tần nữ nhân chân chính. Chỉ chớp mắt, 20 ngày trôi qua. Trong 20 ngày này, tiểu vũ các nàng vào ban ngày vội vàng nữ tử kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ. Buổi tối nhưng là cùng Sở Tần tiến đi thay nhau luận bàn. Bởi vì Sở Tần nhiệt độ khống chế cùng với tố chất thân thể tăng lên, bây giờ mỗi lúc trời tối có thể có 5 cái nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Mà Sở Tần trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, một phương diện tại tu luyện Long Thần Áo Nghĩa cùng Tu La Thần Lực, một phương diện khác kiên nhẫn dạy Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà lệnh Sở Tần có chút buồn bực là vô luận hắn cố gắng như thế nào, Thiên Nhận Tuyết hồn lực chỉ là tăng lên một chút. Đây là tất nhiên, Sở Tần nắm giữ hồn lực nội đan, lại thêm đủ loại nghịch thiên tao ngộ cùng hệ thống ban thưởng, đẳng cấp mới có thể đề thăng nhanh như vậy, mà Thiên Nhận Tuyết mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ có thể làm đến một năm tăng lên một cấp, tại Sở Tần dưới sự giúp đỡ, cũng ít nhất phải 3 tháng. 20 thiên, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hiệu quả. Tuyết Nhi, ngươi là heo sao? Sở Tần nhìn không được cười mắng, 20 ngày, từ đầu đến cuối dừng lại ở 72 cấp, nửa cấp đều không thăng lên, hừ, ngươi mới là heo. Thiên Nhận Tuyết vĩnh vĩnh lên miệng nói, "Gầy ta là hồn thánh, một năm tăng lên một cấp rất bình thường. Nào giống ngươi tên biến thái này, phong hào đấu la cấp bậc, vậy mà trong vòng mấy tháng tăng lên cấp 5, ai, vậy ta không nóng nảy đi." Sở Tần ôm bờ eo của nàng đạo, "Gầy ta thích ngươi sớm một chút bắt đầu thiên sứ thần kiểm tra." Cứ như vậy, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhịn không được nện xuống Sở Tần ngực, "Ê hạ lưu, ta mặc kệ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem đẳng cấp của ngươi thăng lên." Sở Tần nói. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nàng biết, Sở Tần trên danh nghĩa là vì loại kia hạ lưu sự tình, trên thực tế, thật sự rất quan tâm nàng, cấp thiết muốn muốn nàng thực lực thăng lên tới. Chúng ta trở về. Đúng lúc này, Tiểu Vũ thanh âm mệt mỏi, từ bên ngoài đại điện truyền đến. Ngay sau đó, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Độc Cô Nhạn tất cả Sở Tần nữ nhân, đều rất mệt mỏi đi tiến vào đại điện. Tự hồ, cũng chỉ có A Ngân Đá Kỷ Chính yêu cơ Diễm Linh Cơ, dạng này phong hào đấu la cường giả, không có biểu hiện mỏi mệt cảm giác. Cùng lúc đó, mị múa Tử Cơ các nàng cũng đều đi đến. Tiểu Vũ, các ngươi đại gia, thế nào? Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Thật xin lỗi a, Sở Tần. Gần nhất, kỵ sĩ đoàn không nhận đến nhiệm vụ, chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ đơn giản. Lâm Đại sờ lên cái ót, mang theo xin lỗi nói, về Tiểu Vũ các nàng, là một ngày việc nhà nông, làm việc nhà nông, đúng. Tô Cẩn trả lời, về hơn nữa chủ nông trường là cái tính khí nóng nảy lão đại mụ, một mực tại thúc giục Tiểu Vũ các nàng. Tiểu Vũ các nàng vì thu được 10 cái kim hồn tiền thù lao, ròng rã là một ngày, Sở Tần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy dì phốc phốc y cười nói. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, Tiểu Vũ các nàng bọn này siêu cấp mỹ nữ, treo lên lớn Thái Dương, làm việc nhà nông tràn diện. Ngươi còn cười. Tiểu Vũ mang theo nũng nịu nhẹ nói, chúng ta đều mệt mỏi thành dạng này, Tiểu Vũ, cái này cũng không nên trách Sở Tần a. Sở Tần còn chưa mở miệng, mị múa y bên vực lẽ phải y đạo, về Sở Tần, thế nhưng là một mực hy vọng các ngươi dừng lại. Là ngươi tin tưởng vững chắc cái gì vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần kỵ sĩ, đúng, ta cũng có thể làm chứng. Thiên Nhận Tuyết nói theo. Chúng nữ nghe vậy, đều là than nhẹ một tiếng. Đinh. Song nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, giải cứu Tử Trân Châu, thu được Tử Trân Châu độ thiện cảm 100%, thu được phong hào đấu la tùy tùng, thiên sứ ngạn, nhiệm vụ, thu được hải thần cửu khảo tư cách. Thu được, sống sexy độ thiện cảm 100%, đặc thù bí tịch, ngự hải chi thuật. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. À, hệ thống, ngươi đây là bóp chuẩn thời gian tuyên bố a. Sở Tần thầm nghĩ. Hừ hừ. Hệ thống đắc ý trả lời, địa chúng nữ thần đã rất mệt mỏi, dẫn các nàng thư giãn một tí a, thuận tiện, để cho mới nữ thần gia nhập vào túc chủ hậu cung, ân, chính hợp ý ta. Sở Tần hơi hơi đắc ý nói. Sở Tần, ngươi nói một câu a. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết tại Sở Tần bên tai nói khẽ. Có thể nhìn thấy, tiểu vũ các nàng lộ ra vô cùng mặt ủ mày chau, từng cái mệt mỏi ngồi phịch ở ghế dựa phía trên. Tốt, đừng than thở. Sở Tần mỉm cười nói, để tất nhiên tất cả mọi người mệt mỏi như vậy, ta mang các ngươi ra ngoài buông lỏng một chuyến. Sở Tần, đi cái nào? Chu Trúc Thanh tò mò hỏi. Đi trên biển. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Trên biển. Chúng nữ tựa hồ trong nháy mắt có sức, trăm miệng một lời. Ân. Sở Tần gật đầu nói, vì các ngươi có đi hay không? Đi. Chúng nữ liên tục đáp. Các nàng bây giờ, quá muốn chạy trốn cách thiên đấu đế đều, thoát đi nữ tử kỵ sĩ đoàn. Lâm Đại, ngươi đây? Sở Tần hỏi. Ta đương nhiên đi a. Lâm Đại mỉm cười nói, ở ngược lại gần nhất nữ tử kỵ sĩ đoàn không có cái gì nhiệm vụ, hơn nữa chúng ta đã thân thỉnh phá sản bảo hộ quỹ ngân sách, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tốt lắm, lần này, toàn bộ cùng đi. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, để Tuyết Nhi, ngươi cũng đi, ta cũng đi. Thiên Nhận Tuyết nguyên bản còn muốn lưu lại. Ân. Sở Tần khẳng định nói, vì các ngươi đề thăng hồn lực cơ hội tới, thật sự. Thiên Nhận Tuyết kinh hỉ nói. Đương nhiên, Sở Tần bọn hắn lần này đi hải thần đảo, thế nhưng là mang theo hãng hải càng không tráo, không hề nghi ngờ, lần này Sở Tần muốn dẫn dắt chúng nữ, cùng nhau tham gia hải thần khảo hạch, nhanh chóng đề thăng các nàng hồn lực. Ân, các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát, hảo. Chúng nữ, rất đồng lòng mà đáp. Đúng. Sở Tần hô. Chúng nữ nghe vậy, đều là đổi qua thân. Mang nhiều điểm bikini trang phục a. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc. Ê, chúng nữ cùng nhau thổn thức nói. Hôm sau, Sở Tần mang theo cái này một nhóm lớn tuyệt thế mỹ nữ, ngồi lên xe ngựa sang trọng, lái về phía đấu la đại lục bờ biển thành thị. Sở Tần bọn hắn tại bờ biển thành thị, vẹn vẹn trú lưu mấy giờ, liền chuẩn bị, đi đến trên biển. Tấu chương xong, thứ 293 chương thần bí thuyền lớn, thứ 293 chương thần bí thuyền lớn, nguyên bản, đấu la đại lục là cấm hải, bởi vì đấu la đại lục trên biển chủng tộc mọc lên như rừng, ngư long hỗn tạp. Lại thêm hồn thú đông đảo, bởi vậy Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Tinh La liên thủ cấm hải, dùng cái này ngăn cản ngoại lai thế lực xâm lược. Đồng thời, người bình thường cũng cấm ra biển. Nhưng mà, Sở Tần là ai? Vũ Hồn Điện đại cung phụng. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng mà thu được ra biển tư cách, hơn nữa mua một chiếc siêu cấp hào hoa phối trí thuyền buôn. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt hắn nữ tử, nhanh chóng cách rời lục địa, đi đến mênh mông biển cả, lái về phía Hải Thần Đảo phương hướng. Nguyên bản, Hải Thần Đảo vị trí là không xác định. Bất quá Sở Tần cố ý dùng bồ câu đưa tin cho Bỉ Đông, lấy được Hải Thần Đảo bản đồ hàng hải. Thiên đạo lưu đi qua Hải Thần Đảo, thậm chí Vũ Hồn Điện đã từng chinh phạt qua Hải Thần Đảo, tự nhiên biết hòn đảo xác nhận phương vị. Hải Thần Đảo đường xá cực xa, lại thêm Sở Tần bọn hắn hào hoa thuyền buồm rất chậm, hai ngày sau đó, bọn hắn vẹn vẹn rời đi lục địa trăm dặm lộ. Một ngày này, Sở Tần nhàn nhã nằm ở bông tàu lạnh trên ghế, một bên phơi nắng, một bên hưởng thụ lấy mỹ vị trà chiều. Đồng thời, cũng hưởng thụ lấy đến từ nàng những nữ nhân này, duy bí mật một dạng thịnh yến. Dựa theo Sở Tần yêu cầu, Đường Nguyệt Hoa tử Cơ Tô Cẩn Lâm đại tiểu vũ. Tất cả nữ tử đều đổi lại bikini trang phục. Đủ loại đủ kiểu, bikini trang phục, xuyên tại những thứ này tỷ lệ vàng, dáng người ma quỷ trên người nữ tử, đánh vào thì giác cảm giác là mãnh liệt như vậy. Da của các nàng là như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, dưới ánh mặt trời, phản xạ nhàn nhạt vánh quang, để cho người ta nhịn không được có loại muốn trực tiếp hôn đi lên, quỳ liếm cảm giác. Đồng thời, Sở Tần những nữ nhân này bikini, bộ dáng kiểu dáng không giống nhau, đai đeo thức, cuốn ngực thức, bán khỏa thức. Đưa các nàng dáng người hiện ra mà phát huy vô cùng tinh tế như thế. Nhất là Tử Cơ Chu Trúc Vân càng lớn mật, trên thân có thể nói, liền cuốn quanh mấy khối vải. Các nàng cũng là 38D, loại kia tương phản là không cần nói cũng biết. Bất quá, càng như vậy, Sở Tần càng hưng phấn. Hắn tới đấu la đại lục, không phải là vì tán gái. Rất rõ ràng, mục đích của hắn đã thành công một nửa. Đúng vậy, chỉ vẹn vẹn có một nửa, còn có rất nhiều nữ thần chưa từng vào lòng. Đáng nhắc tới chính là, lần này Độc Cô Bác cũng không có tới, bởi vì Sở Tần muốn để hắn thủ hộ nữ tử kỵ sĩ đoàn. Sở Tần. Lúc này, Tiểu Vũ mặc màu hồng bikini đi tới, trực tiếp rót vào Sở Tần nằm trong ngực. Như thế nào, Tiểu Vũ, dạng này lữ hành, còn thoải mái dễ chịu sao? Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Tiểu Vũ vừa uống nước trái cây, vừa gật đầu đạo, thật không nghĩ tới, trên biển đã vậy còn quá mới tốt chơi. Tiểu Vũ, lời này của ngươi nói không đúng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để chúng ta cũng không phải tới chơi, ta mang các ngươi là tới rèn luyện, nào có dáng vẻ như vậy lịch luyện. Thiên Nhận Tuyết đi tới nói, để ta xem, chúng ta chính là tới chơi. Thanh Nhi, trên biển mặc dù tốt chơi, nhưng mà đồng dạng tràn đầy nguy hiểm. Sở Tần nói đùa nói, đợi không chừng, đợi lát nữa chúng ta liền bị tập kích. Sở Tần tiếng nói vừa ra, cả chiếc thuyền buồm chính là bắt đầu kịch liệt lay động. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nhất thời cả kinh, vậy chẳng lẽ thật sự gặp phải nguy hiểm? Chúng nữ cũng là nhao nhao đưa mắt về phía Sở Tần. Lại chỉ gặp Sở Tần lộ ra một vòng tà mị nụ cười, tay trái từ trên ghế cầm tới, phía trên rõ ràng lập lòe hồn lực hào quang. Không hề nghi ngờ, cái này lắc lư là Sở Tần chế tạo. Yên tâm đi, ta tất nhiên dám mang các ngươi tới, vậy thì sẽ cho các ngươi 10 phần cảm giác an toàn. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chúng nữ, bất quá, ngay tại một giây sau, Vương Thu Nhi kinh ngạc hô, Sở Tần ca ca, các ngươi mau nhìn phía trước, đó là cái gì? Sở Tần cùng đám người nghe vậy, đều là đứng dậy nhìn sang, kết quả không có vật gì. Hi hi, ta cũng là gạt ngươi. Vương Thu Nhi nhếch miệng cười nói. Sở Tần cùng chúng nữ, Sở Tần, dựa theo trước mắt tốc độ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trên bản đồ ký hiệu ma kình lĩnh vực. Lúc này, Tô Cẩn cùng Lâm Đại, từ trong khoang thuyền đi ra. Các nàng là chúng nữ bên trong, biết duy nhất đi, bởi vậy làm Sở Tần chiếc này thuyền buồm thuyền trưởng cùng hàng hải viên. Ma kình lĩnh vực. Hồ Liệt Na nhíu mày đạo, Sở Tần, cái này ma kình lĩnh vực không đơn giản, căn cứ vào Vũ Hồn Điện ghi chép. Trước đây Vũ Hồn Điện bởi vì một lần nào đó nhiệm vụ đặc thù ra biển thời điểm, đã từng bị một đầu cường đại hồn thú tập kích, 2 vạn tên hồn sư, bị giết hơn 7.000. Cái này cũng trực tiếp đưa đến lần kia nhiệm vụ thất bại. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là sắc mặt ngưng lại. Na Nhi, ngươi nói nhiệm vụ có phải hay không xuất chinh ma quỷ đảo? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vì Hồ Liệt Na gật đầu một cái. Kỳ thực ma quỷ đảo chính là hải thần đảo, Sở Tần trả lời. À, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đều là cả kinh. Ma quỷ đảo từ trước đến nay cũng là Vũ Hồn Điện cấm kỵ. Trước đây Thiên Đạo Lưu mang theo Vũ Hồn Điện một nửa thế lực, một nửa phong hào đấu la, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, chết vài tên phong hào đấu la. Từ đó về sau, Vũ Hồn Điện liền cũng lại chưa từng đi ở đây. Các nàng không nghĩ tới, Hải Thần Đảo chính là ma quỷ đảo. Sở Tần gật đầu nói, để muốn đi ma quỷ này đảo, nhất định phải thông qua ma kình lĩnh vực. Tại ma kình trong lĩnh vực, có một đầu thâm hải ma kình vương, 99 vạn năm hồn thú, đánh giết Vũ Hồn Điện gần nửa hồn sư chính là hắn. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết càng là chấn thán không thôi, cái trước kinh ngạc nói đạo, lệ 99 vạn năm hồn thú. Sở Tần, ngươi là thế nào biết đến? Sở Tần đương nhiên biết, hắn nhưng là đến từ Viễn Hải địa khu người. Sở Tần còn chưa mở miệng, Thiên Nhận Tuyết dẫn đầu nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đây là hắn trước đây lý do thoái thác, không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết còn nhớ rõ. Yên tâm đi, vô luận là Thâm Hải Ma Kình Vương, vẫn là Ma Quỷ Đảo, có ta ở đây, các ngươi đều không cần lo lắng. Sở Tần mỉm cười nói. Chúng nữ đồng thời gật đầu nói. Các nàng đối với Sở Tần tín nhiệm cũng sớm đã đạt tới một loại tuyệt đối tin tưởng cảnh giới. Sở Tần ca ca, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, Vương Thu Nhi âm thanh vang lên lần nữa. Thu Nhi, ngươi nếu là lại gạt chúng ta, ta muốn đánh ngươi cái mông. Tử Cơ mở miệng nói. Lần này không có lừa các ngươi nhìn, đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, một đoàn toàn thân đen như mực cái bóng, tại Sở Tần bọn hắn thuyền buồm phía trước xuất hiện, đang hướng về bọn chúng bơi tới. Tấu chương xong, thứ 294 chương phong hào đấu la. Thứ 294 chương phong hào đấu la. Sở Tần ánh mắt hơi hơi co rút, chợt thuấn di tới đầu thuyền. Sau một khắc, Sở Tần con ngươi đã biến thành trở nên trắng sắc, nhìn thấy bóng người kia chân dung. Nguyên bản, Sở Tần tưởng rằng Thâm Hải Ma Kình Vương qua lại, nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được, đây không phải là Thâm Hải Ma Kình Vương, mà là một chiếc thuyền. Một chiếc vô cùng to lớn thuyền lớn. Lúc này, cái kia thuyền lớn đột nhiên lên cao, nổi lên mặt nước. Nhất thời, chúng nữ đều là cả kinh, Sở Tần càng là lông mày nhíu một cái. Bởi vì chiếc thuyền này lại là một chiếc dùng sắt thép chế tạo thuyền lớn, cùng Sở Tần bọn hắn làm bằng gỗ thuyền buồm, hoàn toàn khác biệt. Cái kia màu lam sắt thép trên thuyền có bánh răng cùng máy móc vết tích, Sở Tần còn tưởng rằng có loại xuyên việt về kiếp trước ảo giác. Bất quá, từ sắt thép thuyền phía ngoài trong suốt hồn lực vòng bảo hộ phán đoán, nó cũng không phải máy móc thúc đẩy, mà là hồn lực. Đây là thuyền gì, từ đâu tới? Lần thứ nhất nhìn thấy thuyền như vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng là vì đó chấn kinh nói. Không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tô Cẩn cùng Lâm Đại cũng lắc đầu. Các nàng từ tiểu tại bờ biển lớn lên, có hàng hải kinh nghiệm, nhưng cũng chưa từng gặp qua tràn diện này. Sở Tần ca ca, người biết không? Vương Thu Nhi hỏi. Lập tức, chúng nữ đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần lắc đầu, mà lúc này, sắt thép thuyền phía ngoài hồn lực vòng bảo hộ thu liễm, bong tàu bị từ giữa đó mở ra. Cái kia dưới bông thuyền, tuần tự đi ra một chút khôi ngô to lớn nam tử. Những thứ này nam tử mặc, ngược lại là đấu la đại lục thường gặp thời trung cổ áo giáp. Mà cuối cùng, một cái thân ảnh già nua từ bông thuyền đi ra. Đây là người tóc vàng mắt xanh lão giả chiều cao tại khoảng 1m8, trong tay chống một cây khảm nạm bảo thạch quải trượng. Cuối cùng thoát khỏi cái kia hồn thú tập kích sao? Lão giả nhìn chung quanh một chút, âm thầm thở dài một hơi, tớ không nghĩ tới, trên biển này, so với chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc còn muốn hung hiểm, lại có siêu việt tà mâu bạo quân tồn tại. Kém một chút, chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc trên biển tìm tòi kế hoạch, liền muốn hủy, các ngươi là người nào a? Lúc này, Vương Thu Nhi tò mò hướng về lão giả hô. Nghe nói như thế, lão giả kia cùng chúng nam tử, đều là đưa mắt về phía Vương Thu Nhi phương hướng. Không nhìn không biết, xem xét bọn hắn đều là cả kinh. Đây là tràng diện. Mấy chục cái đẹp như thiên tiên nữ tử, mặc như thế thanh lương mà đứng chung một chỗ. Nhất thời, những cái kia áo giáp nam tử ánh mắt sáng quắc, đều nhìn về phía trên thuyền chúng nữ. Lão giả kia cũng là nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Từ áo của hắn bên trên, hắn là người ngồi ở vị trí cao, so với người bình thường phải tỉnh táo, nhưng mà nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, mặc bikini đứng tại trước mặt, không động tâm chỉ sợ chỉ có hai loại người. Thái giám cùng nữ nhân. Nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, trưởng lão, làm sao bây giờ? Một cái áo giáp quân sĩ hỏi. Chúng ta tại biến cả phiêu bạc mấy tháng lâu. Lão giả liếm môi một cái, tham lam nói đạo, để toàn bộ bắt tới, là. Nhận được lão giả cho phép, chúng nam tử tham lam nhìn về phía Tử Cơ Tiểu Vũ bọn người, ánh mắt kia, phản phất hận không thể lập tức tiến lên, đem bọn này tuyệt thế mỹ nữ đẩy ngã tiếp đó ra ra vào vào. Nhưng mà một giây sau, lão giả chỉ cảm thấy một đạo cường đại hồn lực, hướng về hắn dẫn dắt mà đến, thân thể của hắn, tựa hồ muốn bay hướng Sở Tần giường của bọn hắn chỉ. Lão giả và chúng áo giáp quân sĩ tập trung nhìn vào, chỉ thấy bông thuyền duy nhất nam tử Sở Tần, đang thi triển hồn lực, muốn đem lão giả hút đi qua. Lão giả kia chấn kinh ngoài, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc, chính cái hồn hoàng sáng lên, chợt sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo tinh hồng sắc quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh cùng quỷ đấu la vũ hồn có chút giống, thế nhưng là lộ ra tinh hồng sắc, nhìn càng thêm nhưng mà sợ cùng bá khí. Phong hào đấu la. Nhìn thấy lão giả dưới chân hồn hoàng, chúng nữ kinh ngạc lên tiếng nói, mà Sở Tần mặt không đổi sắc. Đồng thời, Sở Tần gia tăng hồn lực thu phát. Lão giả kia hoảng sợ ngoài, trong tay quải trượng bên trên bảo thạch tỏa sáng. Ở đó bảo thạch sáng lên trong nháy mắt, lão giả khí thế đột nhiên lên cao. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ không phải Sở Tần đối thủ, một giây sau, trực tiếp bị Sở Tần tan rã vũ hồn hồn hoàng, hút tới. Thiên Khải trưởng lão. Chúng áo giáp quân sĩ kinh hãi ngoài, nhào nhào lấy ra vũ hồn hồn hoàng, đánh phía Sở Tần. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới hành động, trước mặt một trận cuồng phong thổi qua, trong chốc lát toàn bộ sắt thép thuyền lớn bắt đầu lay động. Một giây sau, kèm theo một hồi nổ kịch liệt, trên bồng không gian trực tiếp nổ tung, bọn này áo giáp quân sĩ bị tạc hài cốt không còn. Ngươi là người nào? Lúc này, cái kia được xưng là Thiên Khải trưởng lão, bị Sở Tần hút tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không thể. Thiên Khải chấn lay tới cực điểm. Hắn ở trên biển đi một năm, cũng chưa từng đụng tới nhân loại, không nghĩ tới đụng một cái đến chính là một đầu siêu cấp hồn thú cùng trước mặt siêu cấp cường giả. Ngươi là người nào? Sở Tần mang chút tò mò hỏi. Đại nhân, đừng giết ta nói. Thiên Khải chặn lại nói, ta gọi Vương Thiên Khải, đến từ Đại Dương Bỉ Ngạn, bên kia bờ Đại Dương. Sở Tần nhướng mày nói. Liên hợp chiếc này dùng hồn lực thúc đẩy công nghệ cao, chiến thuyền, Sở Tần bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ. Đó là một cái dây hồn đạo khoa học kỹ thuật hưng thịnh ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đại Lục tại trong nguyên tác, hẳn là ở vào viễn hải khu vực, mãi đến một vạn năm võ quả đất vận động dữ dội, làm cho Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục đánh vào nhau. Quả nhiên, Thiên mở ra miệng đạo, đề đại nhân, ta nói, ta đều nói. Ta đến từ một cái gọi Nhật Nguyệt Đế Quốc chỗ, là phiêu dương vượt biển mà đến, Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, chúng nữ kinh ngạc. Chẳng lẽ, Đấu La Đại Lục bên ngoài, còn có những thứ khác đại lục? Chu Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút đạo, đây lại có thể sinh ra phong hào đấu la cấp bậc cường giả, có. Hồ Liệt Na gật đầu nói, lão sư nói qua, Đấu La Đại Lục phía ngoài Hải Dương là lục địa gấp 4-5 lần, rất nhiều nơi cũng không có khai phát qua, bất quá Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc, sợ ngoại lai thế lực xâm lấn, vẫn không có tiến hành trên biển tìm tòi, chúng nữ hiểu rõ gật gật đầu. À, Sở Tần, ngươi cũng là đến từ Viễn Hải Địa Khu A. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười hỏi. Ta cùng hắn không giống nhau. Sở Tần đạm nhiên trả lời một câu, chợt lạnh lùng hướng về Thiên Khải truy vấn, theo ta được biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc cách nơi này, cực kỳ xa xôi, các ngươi làm sao tới, ngài biết Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thiên Khải cả kinh nói. Trả lời vấn đề, bẩm đại nhân, chúng ta là phụng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế, Liệt Dương Đại Đế cùng với Thánh Linh Giáo giáo chủ mệnh lệnh, ra ngoài tìm tòi đại lục mới, cùng tìm kiếm Thánh Linh Giáo Ma Hoàng tung tích. Thiên Khải trả lời, để chúng ta đã mất đi phương hướng, ở trên biển phiêu bạc hơn một năm, không nghĩ tới trôi đến ở đây. Trước mấy ngày, chúng ta tại một vùng biển này, bị một đầu cự hình hồn thú tập kích, bị thúc ép trốn vào đáy biển, nhận được Thiên Khải sau khi giải thích, Sở Tần khẽ chau mày, "Ê rất tốt, người có thể đi chết." Thiên Khải dám can đảm ngấp nghé nữ nhân của hắn, Sở Tần há có thể để cho hắn sống. "À, ngươi gạt ta." Thiên Khải trưởng lão kinh hoảng không thôi đạo, "Ngươi không phải đã nói, không giết ta sao? Ta lúc nào nói qua?" Sở Tần cười lạnh, chợt đem Tu La thần kiếm triệu hoán trong tay, đâm vào trái tim của hắn. Một Sở Tần cho tới bây giờ không có ý định buông tha tên này Phong Hào Đấu La, huống chi hắn vừa mới còn nghĩ đối với chính mình nữ nhân hạ thủ. Trong nháy mắt, Thiên Khải chính là hóa thành huyết vụ, tràn vào trong Tu La thần kiếm. Tại chỗ, chỉ để lại cái kia khảm nạm bảo thạch thủy tinh quyền trượng. Tấu chương xong, thứ 295 chương Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh dạy, thứ 295 chương Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh giáo, Phong Hào Đấu La, vậy mà không có hồn cốt, lẫn vào cũng quá kém a. Tiểu Vũ nhịn không được nhổ một câu. Sở Tần, đây là cái gì? Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần quyền trượng trong tay, trăm miệng một lời. Sở Tần tạm thời không có trả lời, chỉ thấy hắn đem một chút hồn lực rót vào quyền trượng bên trong, nhất thời, một đạo mắt trần có thể thấy vòng phòng hộ, chính là quay chung quanh ở Sở Tần cùng chúng nữ bên cạnh. Đây là hồn cốt. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Không phải hồn cốt, là hồn đạo khí. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì cái này loại hồn đạo khí, cùng ta đưa cho Ninh Thúc Thúc Quang Minh Chi Cầu không sai biệt lắm, là một loại loại hình phòng ngự hồn đạo khí. Bất quá cái này hồn đạo khí càng mạnh hơn. Bằng vào ta hồn lực, chúng ta chung quanh cái này đoàn vòng bảo hộ, ít nhất có thể đủ chống cự Phong Hào Đấu La cường giả công kích. Đương nhiên, nó cường độ là từ hồn lực quyết định, nếu như là Vinh Vinh ngươi cái này hồn vương đến sử dụng, ta ngăn trở hồn thánh cấp bậc công kích cũng không tệ, lợi hại như vậy. Ninh Vinh Vinh mừng rỡ không thôi đạo, "Đi cái kia có thể tặng nó cho ta." Ninh Vinh Vinh lời đến khóe miệng, lại lắc đầu, "Nếu không thì, đưa cho Gió Mát tỷ tỷ a, nàng là thuần trị liệu hệ hồn sư, sao ta càng cần hơn nó a." Sở Tần, hay là cho Vinh Vinh nha. Diệp Linh Linh vội vàng lắc đầu nói, "Đẹp ta có cửu đại nhân thủ hộ, cũng không cần, vậy ta cũng có Linh Cơ tỷ tỷ bảo hộ a, Gió Mát tỷ tỷ, hay là cho ngươi đi." Ninh Vinh Vinh kiên trì nói. "Vậy dạng này a, chúng ta đi trên thuyền tìm kiếm nhìn, có hay không những thứ khác hồn đạo khí, nếu như có thể mà nói, cho Vinh Vinh ngươi cùng Gió Mát một người một cái." Sở Tần không nại cười nói. "Ân, hảo, tùy theo." Sở Tần một đoàn người leo lên chiếc kia sắt thép thuyền lớn, tiến hành lùng tìm. Không siêu không biết, xem xét sợ hết hồn, trong khoang thuyền lại có rất nhiều xăm xăm bạch cốt, còn có một số vừa mới chết không đi lâu nữ tử, trên người có rất nhiều vết thương, rõ ràng bị giằng vặt đến chết. Lập tức, Sở Tần cùng chúng nữ đều quyết định, đám người này chết quá đơn giản. Đi tới buồng nhỏ trên tàu, cuối cùng Sở Tần bọn hắn đi tới một phiến sắt thép đổ bê tông trước cửa, Sở Tần không nói hai lời, liền đem cửa sắt trực tiếp đánh nát, một màn trước mắt, trực tiếp kinh diễm đến bọn họ. Đây là một chiếc cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần gian phòng, chung quanh cũng là sắt thép, máy móc cùng bánh răng. Phía trên, càng là hữu hình dáng vẽ sắc bản vẽ cùng một chút cổ quái kỳ lạ máy móc đồ chơi. Đây chẳng lẽ là chế tạo hồn đạo khí chỗ? Tô Cẩn hoảng sợ nói. Hẳn không phải là. Sở Tần lắc đầu, vì hồn đạo khí chế tạo điều kiện 10 phần hà khắc, địa phương nhỏ này căn bản chế tác không ra, ta nghĩ ở đây hẳn là chiếc này hồn đạo thuyền lớn phòng điều khiển, cả con thuyền cũng là hồn đạo khí. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Chu Trúc Vân nói, để đấu la đại lục mặc dù có hồn đạo khí, thế nhưng cũng là từ cổ đại lưu truyền xuống, mà hồn đạo khí chế tạo cũng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới, Nhật Nguyệt này người của đế quốc, lại có thể chế tạo lớn như vậy hồn đạo chiến thuyền, những thứ này chiến thuyền, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, vậy ta Thiên Đấu đế quốc thực lực, nhất định đem nâng cao một bước ca. Tuyết Kha hưng phấn nói. Kha Nhi, không dễ dàng như vậy. Sở Tần Quang nhìn bốn phía, lắc đầu, thì những thứ này chất liệu, đều không phải là đấu la đại lục có thể có được. Muốn chế tạo đồng dạng hồn đạo chiến thuyền, ta nghĩ hẳn là muốn đi Nhật Nguyệt Đại Lục mới được. Nhật Nguyệt Đại Lục ở đâu? Tuyết Kha hiếu kỳ hỏi. Kha Nhi muội muội, vừa mới lão đầu kia không phải nói sao? Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì Nhật Nguyệt Đế Quốc cách nơi này một năm lộ trình đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hắn đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không có hứng thú gì, bất quá nếu như hệ thống để cho hắn đi Nhật Nguyệt Đế Quốc thi hành nữ thần nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ đi. Đi nhấm nháp một chút, nắm giữ dị vực phong tình muội tử. A, đây là cái gì? Lúc này, Vương Thu Nhi nhìn thấy một khỏa màu đỏ kim loại cái nút, mở ra phía ngoài thủy tinh trong suốt vòng bảo hộ, trực tiếp ân xuống. Thiên Khải Hào, tự hủy, dự cảnh hệ thống khởi động. Chiến thuyền sẽ tại sau 3 phút, tự bảo, a, tự bảo. Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp vừa mở đảo. Nhanh, đi mau, Sở Tần Long mày hơi hơi ngưng lại, chợt rút ra Tu La thần kiếm, đem buồng lái này đỉnh chóp đánh nát. Tùy theo, chúng nữ lần lượt thi triển bay lượng chi dực, từ lỗ hổng ra, bay ra hồn đạo chiến thuyền. Rất nhanh, Sở Tần bọn hắn về tới thuyền buồm, đem thuyền buồm mở đến khoảng cách hồn đạo chiến thuyền, khá xa một chút vị trí. Lúc này, kèm theo một hồi quanh thiên một dạng nổ lớn, toàn bộ hồn đạo chiến thuyền giống như bom đồng dạng nổ bể ra tới. Vụ nổ tác động đến phạm vi cực lớn, chung quanh hơn 10 dặm hải vực cũng bắt đầu bạo động lên, nhấc lên một hồi biển động, Sở Tần lập khắc thi triển băng nguyên tố long thể, cái này mới đưa biển động ngăn cản xuống. Mọi người thấy hóa thành mảnh vụn cùng bụi trần chiến thuyền, biểu lộ không giống nhau. Thật xin lỗi, Sở Tần ca ca, ta gây họa. Vương Thu Nhi vô cùng áy náy nói. Không việc gì, thứ này lại không có tác dụng gì. Sở Tần nhẹ nhàng vuốt ve Vương Thu Nhi đầu ôn nhu nói. Chỉ là đáng tiếc, vốn là còn dự định mang về Thiên Đấu Đế Quốc nghiên cứu một chút. Thiên Nhận Tuyết nhẹ thở dài nói. Nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tin tưởng, chỉ cần nắm giữ hồn đạo khoa học kỹ thuật, vô luận Thiên Đấu Đế Quốc hoặc là Vũ Hồn Điện, thực lực đều biết nên đón bay vọt về chất. Thật xin lỗi, Tuyết tỷ tỷ. Vương Thu Nhi nghe vậy, lệ quan dịu dàng nói. Thu Nhi, không có quái ngươi ý tứ rồi. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới ý thức được mình nói sai, cũng đi theo ôn nhu an ủi, vì giống như Sở Tần vừa nói, cái này loại hồn đạo chiến thuyền tài liệu, chúng ta Đấu La Đại Lục là không có, huống chi, chúng ta cũng biện pháp đưa nó chở trở về, giữ lại cũng là chẳng ăn thua gì. Ân, Thu Nhi, ngươi cũng đừng tự trách. Sở Tần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng đạo. Ừ. Vương Thu Nhi lúc này mới gật đầu nói. Tiếp xuống đi thuyền coi như thuận buồm xuôi gió, trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Tối nay, vạn dặm không mây, trời trong như tẩy, lãng nguyệt cao chiếu, vì lân lân mặt biển, trùng lên một tầng nhàn nhạt ngân huy. Thuyền buồm chạy bên trên, đẩy ra lân lân sóng ánh sáng, lái về phía trước, lộ ra như thế thoải mái động lòng người. Bây giờ, Sở Tần trong khoang. Trong tay của hắn đang cầm lấy cái kia từ Thiên Khải trong tay đoạt được quải trượng hồn đạo khí, bởi vì tranh luận tới tranh luận đi không có kết quả, Sở Tần liền tạm thời không có đưa nó đưa cho Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh. Hắn nghĩ, chính mình nghiên cứu một đoạn thời gian, nếu như có thể có thu hoạch, đó là không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà, cho dù là Sở Tần, không có chút nào bất kỳ cơ sở, nghiên cứu hồi lâu, cũng không cách nào biết được bất luận cái gì chế tạo hồn đạo khí tin tức hữu dụng. Ai? Sở Tần hơi hơi phát ra thở dài. Hắn giờ khắc này ở nghĩ, nếu như hắn kiếp trước nghiêm túc một chút, tỉ như cầm một cái Nobel vật lý học thưởng lại xuyên qua, chế tạo ra vũ khí, tuyệt sẽ không bị hồn đạo khí kém. Đương nhiên, cho dù không có hồn đạo khí, Sở Tần cũng chưa từng có nhiều tiếc nuối. Sở Tần, ngươi thế nào? Vì cái gì thở dài? Đúng lúc này, Tiểu Vũ âm thanh vang lên. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương, từ khoang bên ngoài đi đến. Không có gì, đang nghiên cứu hồn đạo khí. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu đạo, như thế nào, hôm nay đến phiên các ngươi. Sở Tần lời còn chưa dứt, lập tức bị một màn trước mắt kinh ngạc đến. Tiểu Vũ tứ nữ, vậy mà đồng thời tiến hành cosplay. Tấu chương xong. Thứ 296 chương bại trong chớp mắt thâm hải ma kình vương. Thứ 296 chương bại trong chớp mắt thâm hải ma kình vương. Tiểu Vũ mặc là màu hồng hộ lý trang phục, bó sát người hộ lý sáu trang, đem nàng như ma quỷ dáng người hoàng mỹ vẽ ra, phía dưới váy ngắn càng là hai đầu mặt tơ trắng tuyệt mỹ hai chân. Tiếp xuống chính là Ninh Vinh Vinh, mặc quần áo thủy thủ cùng màu đen phản quang tất chân, nàng hoàn toàn không thua bởi Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh ngược lại là không có cái gì thay đổi, dù sao nàng áo da bó người, bản thân liền mang theo một loại mười phần sức hấp dẫn. To gan nhất chỉ sợ là Bạch Trầm Hương, trực tiếp mặc đường cong cùng thủy tinh bảo thạch tạo thành bikini liền lên trận, bất đồng duy nhất là, trên đầu của nàng mang theo một đỉnh kiểu nữ thuyền trưởng mũ. Không nói trước thị giác, chỉ là các nàng bốn cái trên người tán phát ra đặc biệt mùi thơm cơ thể, chỉ sợ cũng không có một cái nào nam nhân có thể chịu đựng lấy. Như thế nào, Sở Tần đẹp không? Nhìn thấy Sở Tần trừng trừng ánh mắt, Ninh Vinh Vinh đắc ý nhanh chóng cười nói. Dễ nhìn. Bốn người các ngươi đây là muốn ăn thịt người à? Sở Tần cười nói. Đúng. Ăn chính là ngươi. Tiểu Vũ trước tiên cười nói, để bọn tỷ muội bên trên, hôm nay không đem hắn ép khô, coi như chúng ta bốn người thua, hôm sau rạng sáng. Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh Bạch Trầm Hương ngã hoặc ở trên giường. Mà Sở Tần đầu này cừu non, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Liền cái này a. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, lấy ra khăn tay đem trên người thủy mồ hôi lau, thầy tứ nữ đắp chăn xong, lúc này mới mặc xong quần áo, đi ra khoang. Sở Tần vốn là muốn trên bông thuyền thổi một chút gió biển. Kết quả hắn lúc này mới phát hiện, hắn tất cả nữ nhân, vậy mà đều ở đây, các nàng từng cái nhìn mặt ủ mày châu. À, các ngươi có vẻ giống như đều một bộ dáng mặt ủ mày châu, tối hôm qua ngủ không ngon. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Ngủ không được à? Tử Cơ trước tiên mang theo u oán nói, dây toàn bộ thuyền đều đang không ngừng lay động, nơi nào ngủ được đâu, có khoa trương như vậy sao? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Có. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na chúng nữ đồng thời gật đầu nói. Các nàng có chút u oán, nhưng càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Tối hôm qua đến tột cùng Tiểu Vũ các nàng đến tột cùng cùng Sở Tần trải qua lịch cái gì? Từng cái như vậy này. Chính là, không chỉ có thuyền lay động, còn có Tiểu Vũ tỷ tỷ thanh âm của các nàng quá lớn, Sở Tần ca ca chúng ta đều ngủ không được nha. Vương Thu Nhi oán trách một câu. Cái kia, đó cũng không phải là lỗi của ta. Sở Tần không hổ thẹn nở nụ cười, đi đến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, ôm lấy bờ eo của nàng, vậy là chiếc thuyền này nó quá rách, cách âm hiệu quả cũng không tốt, kỳ thực, Sở Tần, chúng ta căn bản không có phàn nàn ngươi ý tứ. Tô Cẩn nhìn về phía Sở Tần yên nhiên cười nói, ngươi đừng để trong lòng, ân. Lâm Đại, Đường Nguyệt, Hoa An Ngân ba người nói theo. Các nàng bốn cái, so với Sở Tần những nữ nhân khác, muốn càng thêm ôn nhu, tài trí, khéo hiểu lòng người. Cẩn Nhi, ngươi quá lo lắng, ta lúc nào sợ qua các ngươi phàn nàn. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế cũng là, Sở Tần mỗi một cái nữ nhân, đều yêu tha thiết hắn, làm sao lại phàn nàn. Chỉ là, các nàng một đêm không ngủ, thực sự có chút không nhấc lên được kình. Đúng, sáng nay ăn cái gì? Ta có chút đói bụng, hỏng bét, ta cùng sư muội còn không có chuẩn bị đâu. Tô Cẩn hơi kinh hãi đạo, để ta vội vàng đi chuẩn bị, như vậy đi, vì biểu đạt đối với các ngươi xin lỗi, ta sở mổ người, tự mình cho các ngươi xào nấu một trận đồ nướng. Sở Tần nói. Sở Tần, ngươi muốn đích thân động thủ. Tô Cẩn cùng Lâm Đại vui mừng nói. Ân, đi, có hồn thú đang đến gần, vào thời khắc này, Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ, Mị Múa, A Ngân chính yêu cơ sắc mặt kinh biến. Các nàng cũng là đỉnh cấp hồn thú, đối với hồn thú khí tức hết sức mẫn cảm, huống chi một lần này hồn thú khí tức là mãnh liệt như vậy. Các ngươi nhìn bên trái. Độc Cô Nhạn hô. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên không một mảng lớn đậm đặc, trải rộng sấm sét mây đen cuồn cuộn, đang hướng về cái này phương cấp tốc tới gần. Đồng thời, trên mặt biển, cuồn cuộn biển động, đang hướng về một phe này mãnh liệt mà đến. Chúng nữ đều là vì đó kinh ngạc không thôi. Vô ý thức, Sở Tần mở ra thấu thị chi lực. Lần này, không sai. Ở đó dưới mặt biển, là một đầu vô cùng cự hình hồn thú. Cái kia hồn thú hình thái, tương tự với một đầu cá voi đồng dạng, toàn thân lộ ra một loại lam bảo thạch màu sắc, tối làm cho người kinh ngạc chính là hình thể của nó, đạt đến ước chừng 200 mét chi dài. Cái này, tuyệt đối là Sở Tần cho đến tận này gặp qua lớn nhất hồn thú. Đồng thời, cái kia cá voi hồn thú, chỉ có một con mắt còn lại là đen như mực, rõ ràng mù. Như vậy không hề nghi ngờ, thân phận của nó chỉ có một cái, gần biển một trong tam đại thú vương, Hải Dương bá chủ thâm hải ma kình vương. Hỏng bét, Sở Tần kinh hô một tiếng. Ngay tại Sở Tần kinh hô thời điểm, một hồi mãnh liệt thú hống từ thâm hải ma kình vương trong miệng truyền ra, thanh âm kia, đâm thẳng người làm đau màng nhĩ. Cùng lúc đó, thâm hải ma kình vương nhảy lên ra biển, chợt mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt hướng Sở Tần bọn hắn thuyền buôn. Tại thâm hải ma kình vương xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh biến cả đều bị khuấy động, mãnh liệt biển động một đợt đi theo một đợt. Đồng thời, bên trên bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Phản phất, tận thế lại tới đồng dạng. Thuyền buồm bên trên, Sở Tần tất cả nữ nhân, tại thời khắc này hoàn toàn đánh thức. Sau một khắc, Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ chính yêu cơ, A Ngân Mị Múa, lục đại 10 vạn năm hồn thú, liên hợp tạo thành một đạo cự hình năng lượng vòng bảo hộ, đem thuyền buồm cùng những kia tuổi tác nhỏ bé, thực lực yếu kém tỉ muội, bảo hộ ở trong đó. Oanh ê một tiếng vang, cơ thể của Thâm Hải Ma Kình Vương đụng vào lục đại thú vương hộ thuẫn phía trên. Nhưng mà, lại có thể thấy được, Thâm Hải Ma Kình Vương chẳng những không có bị trên lá chắn bảo vệ năng lượng xung kích ra ngoài, ngược lại lá chắn bảo vệ kia, cùng với sáu thú vương bản thể, cũng vì đó lắc lư một cái, có chút không chịu nổi cảm giác. Đệ cử hồn kỹ Lam Ngân Thí Thần Thương, Tu La, Sự Án, đúng lúc này, Sở Tần dưới chân năm đen đỏ lên, hoa hồng kim, kim, kim sắc, chín cái hồn hoàng sáng lên, chợt hắn một tay chấp diệt thần thương, một tay nắm chặt Tu La thần kiếm, vọt thẳng ra vòng bảo hộ, chém về phía Thâm Hải Ma Kình Vương đầu người. Thâm Hải Ma Kình Vương có thể xưng cổ Nguyệt Na phía dưới tối cường hồn thú, dù sao đây là biến cả, để thiên đều so Thâm Hải Ma Kình Vương phải yếu hơn một đoạn. Đối thủ như vậy, Sở Tần không có chút nào sơ suất, đồng thời sử xuất tối cường hai cái kỹ năng. Cửu Bảo chuyển ra có lưu ly, lực, tốc, hồn, ngự, công, Long Huyết Hải Đường Long Huyết cường hóa, đồng thời, Ninh Vinh Vinh đồng thời khống chế năm đạo tăng phúc cùng Diệp Linh Linh Long Huyết cường hóa, cùng nhau rót vào trong cơ thể của Sở Tần. Tại hai nữ cường lực tăng phúc cùng với Tu La thần kiếm cường đại đề thăng phía dưới, Sở Tần thực lực trực tiếp tăng đến tuyệt thế đấu la. Dưới loại tình huống này, Thâm Hải Ma Kình Vương cứng rắn làn da bị cắt, diệt thần thương cùng Tu La thần kiếm vừa lúc ở trên đầu của nó, lưu lại một đạo vết y hình vết thương. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 297 chương đảo thần bí, thứ 297 chương đảo thần bí, một giây sau, Thâm Hải Ma Kình Vương trực tiếp rơi vào dưới mặt biển. Ngay tại Sở Tần chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, hắn phát hiện Thâm Hải Ma Kình Vương khí tức, vậy mà biến mất. Thâm Hải Ma Kình Vương, vậy mà trực tiếp chuồn đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không có cho dư Sở Tần truy kích cơ hội. Sở Tần lợi dụng tinh thần lực bốn phía tìm tòi một phen, phát hiện thật không có Thâm Hải Ma Kình Vương khí tức. Đồng thời, nguyên bản giăng đầy mây đen cũng tại bây giờ tán đi, dường qua một lần nữa chiếu hướng về phía biến cả, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng mà, đám người vẫn tin, đầu này hồn thú thật sự tới qua. Cái kia hồn thú khí tức, biến mất. Dù là như thế, Tử Cơ Đại Mi nhăn lại đạo. Cái này, đây là cái gì hồn thú, làm sao lại mạnh thành dạng này? Chính Yêu Cơ kinh ngạc không thôi đạo. Vừa mới, các nàng thế nhưng là lục đại liên thủ, cũng không có ngăn cản Thâm Hải Ma Kình Vương xung kích. Còn lại chúng nữ, càng là kinh ngạc không thôi. Mặc dù có lục đại thú vương thủ hộ, nhưng mà cái kia hồn thú tản ra khí tức, để các nàng quả thật là sắp hít thở không thông. Chẳng lẽ, nó chính là đầu kia bá chủ biển sâu? Hồ Liệt Na sắc mặt đông lại một cái nói. Bá chủ biển sâu. Sở Tần nói đầu kia 99 vạn năm hồn thú. Thiên Nhận Tuyết nói theo. Đúng, không tệ, chính là hắn. Tại xác định Thâm Hải Ma Kình Vương đi xa sau đó, Sở Tần thu liễm vũ hồn hoàng, quay người trả lời. À, liền để nó đi như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết có chút không cam lòng nói. 99 vạn năm hồn thú, không nói đến hồn hoàng mạnh bao nhiêu, cái kia hồn cốt tất nhiên cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Đúng à, nếu không thì, chúng ta truy kích ca. U Cơ nói theo. Không có trước tiên ngăn lại nó, biển cả mênh mông sẽ rất khó tìm kiếm. Nhưng mà không sao, nó không đi được. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Đừng quên, hải thần trong khảo hạch có một vòng là đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương, chỉ cần Sở Tần tham gia khảo hạch, cái này Thâm Hải Ma Kình Vương, nhất định là hắn một cái hồn hoàng. Bích Cơ, U Cơ, Chính Yêu Cơ, A Ngân, Mị Múa, A Di Tử Cơ, kể tiếp các ngươi khổ cực một chút, thay nhau mà nhìn chằm chằm vào mặt biển, cảnh giác một chút, một khi Thâm Hải Ma Kình Vương lại xuất hiện, lập tức nói cho ta biết. Sở Tần hướng lấy chúng nữ phân phó nói. Hảo. Chúng nữ cùng nhau gật đầu một cái. Thâm Hải Ma Kình Vương bị đánh lui sau đó, Sở Tần bọn hắn tiếp tục tại trên đại dương bao la đi thuyền, nguyên bản giống đi tới Thiên Thủy Thành như thế, từ Tử Cơ cùng Thanh Long thừa tái, rất nhanh liền có thể đến Hải Thần Đảo. Nhưng mà, Sở Tần dự tính ban đầu của bọn họ, vốn chính là đi ra du lịch, hưởng thụ trên biển cả tươi đẹp thời gian, huống chi, Sở Tần còn muốn tìm kiếm Tử Trân Châu dấu vết, hoàn thành hai nữ thần nhiệm vụ. Dọc theo đường đi, Sở Tần bọn hắn cũng có lưu ý lấy Thâm Hải Ma Kình Vương dấu vết, bất quá đầu này bá chủ trên biển, hiển nhiên là bị Sở Tần hù dọa, ngay cả cái bóng cũng không có gặp lại. Lúc này, Sở Tần bọn hắn đi tới một chút hiếm linh hòn đảo phía trước. Cái kia ở trên đảo, rõ ràng có thể nhìn thấy một chút nhà gỗ. Sở Tần, chẳng lẽ nơi này chính là Hải Thần Đảo? Nhìn xem trước mặt hòn đảo, Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi. Sở Tần phủ định Thiên Nhận Tuyết đặt câu hỏi. Không nói đến, Hải Thần Đảo diện tích không là bình thường lớn, Sở Tần càng là biết Hải Thần Đảo chung quanh có ma hồn đại bạch sa thủ hộ. Ở đây, một đầu ma hồn đại bạch sa cũng không có, rõ ràng cũng không phải là Hải Thần Đảo. Tòa đảo này, tại trên địa đồ không có tiêu ký. Tô Cẩn nhìn một chút địa đồ nói, đây Sở Tần, chúng ta muốn hay không lên đảo? Đúng à, Sở Tần, chúng ta đi ở trên đảo xem một chút đi, có hay không tươi mới cà rốt, trên thuyền cà rốt đều không mới mẻ. Tiểu Vũ vui sướng vô cùng đạo. Trèo lên, Sở Tần lông mày hơi nhíu. Hắn đã nghĩ tới trong nguyên tác đề cập tới, Tử Trân Châu đoàn hải tặc, kỳ thực cũng không phải là chân chính hải tặc, mà là cướp của người giàu giúp người nghèo khó tồn tại. Bọn hắn giúp đỡ chính là ma kình lĩnh vực phụ cận trên đảo ngư dân, Sở Tần cùng nhau tin, những thứ này ngư dân, hẳn phải biết Tử Trân Châu đoàn hải tặc trụ sở. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ, hướng về gần nhất nhà gỗ đi đến. Đây là một tòa tương tự với trang viên tầm thường nhà gỗ, trong sân mới trồng muôn hình muôn vẻ hoa quả cùng với rau quả. Cà rốt, cây đu đủ, nhìn thấy cà rốt cùng cây đu đủ, Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi đều là hưng phấn mà nhảy dựng lên, trực tiếp liền muốn nhào về phía cái kia phiến vườn trái cây. Tiểu Vũ, đây là người khác viện tử, chưa qua cho phép, không cho phép làm mẫu. Lại chỉ gặp Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi, bị Mị Múa một phát bắt được. Hừ. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy mang theo làm bộ đáng thương ánh mắt, nhìn về phía Sở Tần. Không việc gì, Tiểu Vũ Thu Nhi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem nơi này hoa quả, toàn bộ bao hết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ừ. Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi, đồng thời dùng sức gật đầu đạo. Có ai không? Tiếp lấy, Sở Tần hướng lấy trong phòng hô. Tới. Rất nhanh, trong phòng, đi ra một cái trung niên mỹ phụ. Cái kia trung niên mỹ phụ mặt có chút rách rưới, nhưng mà tướng mạo cực mỹ, cực kỳ mà diễm lệ, mặc dù không bằng Sở Tần những thứ này cực phẩm các nữ nhân, nhưng mà so với bình thường nữ tử muốn nén lòng mà nhìn. Đồng thời, trung niên mỹ phụ dáng người cực kỳ mà nở nang, rộng thùng thình kia rách rưới bào phục, căn bản không che giấu được nàng vóc người ngạo nhân. Các ngươi là người nào? Trung niên mỹ phụ nhìn xem Sở Tần cùng với những thứ này cực phẩm các nữ tử, mang theo kinh ngạc hỏi. Là như vậy. Sở Tần mỉm cười trả lời, đều chúng ta là hàng hải là mạo hiểm gia, không cẩn thận trên biển cả lạc đường, rất nhiều ngày không có ăn cái gì, có thể tại ngài ở đây mượn cơm một trận sao? Rất rõ ràng, đây là Sở Tần giả vờ, nhưng mà chúng nữ đương nhiên sẽ không vạch trần. Cái này, trung niên mỹ phụ có chút do dự. Mặc dù Sở Tần tướng mạo rất để cho người ta có cảm giác an toàn, bất quá đối mặt một đám khách không mời mà đến, nàng cũng không phải là có muốn giúp Sở Tần ý của bọn hắn. Chúng ta không trắng ăn. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một túi nặng triệu kim hồn tệ, đây là 100 cái kim hồn tệ, ngươi nhìn, những thứ này đủ sao? Trung niên mỹ phụ con ngươi hơi hơi vừa mở, tùy theo tiếp nhận kim hồn tệ, tiếu ít như hoa đạo, vậy các ngươi đi trong phòng làm a, ta đi cho các ngươi chuẩn bị một chút, cần giúp một tay không? Tô Cẩn vội vàng hỏi đạo. Không cần. Trung niên mỹ phụ lắc đầu, để ta một người liền có thể, vậy được rồi. Tô Cẩn gật đầu một cái. A, đúng, mỹ nữ. Sở Tần gọi lại trung niên mỹ phụ. Ân. Trung niên mỹ phụ xoay người, lộ ra lướt qua một cái khác thường thần sắc, rất mau đem kim hồn tệ thu vào trong lòng, mỉm cười hỏi, đây còn có chuyện gì sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn lấy lại kim hồn tệ. Sở Tần trả lời, để ta những người bạn này thích ăn hoa quả cùng rau quả. Ngươi trong viện những thứ này hoa quả rau quả có thể đều cho chúng ta sao? Ta có thể lại thêm 100 kim hồn tệ. Không cần, không đáng mấy đồng tiền, thích các ngươi đều mang đi a. Trung niên mỹ phụ sờ lấy trong ngực kim hồn tệ hài lòng 10 phần đảo. Hảo. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Ân. Trung niên mỹ phụ gật gật đầu, đi vào phòng bếp. Quá tốt rồi. Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, giống như sói đói đồng dạng, nhào về phía vườn trái cây. Sở Tần, vậy chúng ta cũng đi trích rồi. Độc Cô Nhạn nói. Mỹ nữ, lúc nào cũng ưa thích hoa quả. Đại khái các nàng đều tương đối thủy linh. Ừ, đều đi a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Theo sát lấy, Sở Tần dẫn dắt Tô Cẩn Lâm đại các nàng, đi vào cái kia coi như rộng rãi nhà gỗ. Có thể nhìn thấy, nhà gỗ bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ đơn giản một chút đồ gia dụng, chính là treo trên tường mấy trương phơi khô da thú. Trừ cái đó ra, còn có một số hài đồng đồ chơi. Thật không nghĩ tới, cái này biển rộng mênh mông bên trong, lại có dạng này thích ý đảo nhỏ. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tuyết Nhi, người rất ưa thích à? Sở Tần hỏi. Ừ. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, đi Sở Tần, chờ chúng ta về sau rảnh rỗi, cũng lựa chọn một chỗ an tĩnh hải đảo xem như nghỉ ngơi chỗ thôi, như thế nào, chúng ta bây giờ không tính là nhàn rỗi sao? Sở Tần mỉm cười nói, đi a, đúng, người thế nhưng là đường đường thiên đấu đế quốc thái tử. Bằng không, Tuyết Nhi ngươi thái tử đừng đem, ta cũng từ đi Vũ Hồn Điện đại cung phụng chức, ta mang theo tỷ muội các ngươi, ẩn cư hải đảo. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Còn có gia gia chờ lấy ta đi chiếu cố đâu, vậy không phải? Sở Tần thiển nhiên nở nụ cười. Sở Tần, nơi này cà rốt rất ngọt a, người mau nếm thử. Lúc này, Tiểu Vũ hưng phấn mà vọt vào, đem chính mình cắn một cái cà rốt, trực tiếp nhét vào Sở Tần trong miệng. Tấu chương xong, thứ 298 chương Helena, thứ 298 chương Helena, nhìn thấy một màn này, một bên mị múa đại mi nhăn lại, muốn đi mắng Tiểu Vũ hai câu, nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sở Tần là không quá thích ăn cà rốt, đặc biệt là sinh, nhưng mà Tiểu Vũ thịnh tình không thể chối từ, lại thêm cái này cà rốt ngoài ý liệu ngọt, để cho Sở Tần liền liền tán thán nói, đời không tệ, không tệ. Như thế nào, đều trang bị sao, không có. Ta hồn đạo giới chỉ, đều sắp bị ta chất đầy. Tiểu Vũ lắc đầu đầu đạo, để còn lại, liền để cho vị mỹ nữ kia tỉ tỉ a, không việc gì, tiểu cô nương, người muốn ăn toàn bộ mang đi a, ta không cần. Lúc này, tên kia trung niên mỹ phụ bưng một cái bồn lớn thơm ngát cơm đi đến. Tỉ tỉ, vậy ngươi không ăn sao? Ngươi tân tân khổ khổ trồng nha. Bạch Trầm Hương hỏi. Ta không thích ăn. Trung niên mỹ phụ mỉm cười nói, đi những mầm móng này là người khác cho ta, ta tiện tay chủng tại nơi đó, thì ra là như thế à, mỹ nữ, còn không có thỉnh giáo tên của ngươi đâu. Sở Tần hỏi. Ta gọi Hải Liên. Trung niên mỹ phụ trả lời. Lớn như thế hòn đảo, chỉ một mình ngươi cư trú sao? Sở Tần truy vấn. Nguyên bản, ta là cùng trượng phu ta, hài tử ở chung, nhưng mà bọn hắn ra biển đánh cá, bị biển động, thuyền hủy người vong, vì Hải Liên thở dài nói. Nghe nói như thế, trong phòng không khí lập tức trầm xuống, Sở Tần thần sắc cứng lại đạo, thật xin lỗi a, không việc gì, đã nhiều năm như vậy. Trung niên Mỹ phụ mỉm cười nói. Cái kia, tỷ tỷ, người không cân nhắc ly khai nơi này sao? Tiểu Vũ ôm chặt Mỹ Múa, hỏi. Nàng mất đi Mỹ Múa một lần, giỏi nhất lĩnh hội mất đi thân nhân đau đớn. Đã từng cũng nghĩ qua rời đi. Nhưng mà về sau lại trở về ở đây, bởi vì nó tràn đầy hồi ức. Trung niên Mỹ phụ khẽ mỉm cười nói. Đúng, Hải Liên cô nương, người biết nơi này có một cái tên là Tử Trân Châu Đoàn Hải Tặc sao? Sở Tần tiếp tục hỏi. Tử Trân Châu Đoàn Hải Tặc. Nghe được cái này từ ngữ, không chỉ có là Hải Liên, Sở Tần các nữ nhân, cũng là hơi sững sờ. Hải Liên thần sắc khẽ biến, tiếp lấy lắc đầu, từ không rõ ràng, đồ ăn nhanh khét, ta đi trước cho các ngươi bưng thức ăn. Hải Liên nói xong, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ai, Hải Liên tỷ tỷ, một người ở tại hải đảo, thật sự quái đáng thương. Tiểu Vũ thở dài nói. Đúng vậy a, một nữ nhân, không có hồn lực, vậy mà tự mình sinh hoạt tại ở trên đảo. Đường Nguyệt Hoa cũng đi theo thở dài nói. Vậy mà, Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, sâu xa nói, đầy đáng thương. Tiểu Vũ, Nguyệt Hoa, các ngươi quá đơn thuần, à. Vì cái gì? Tiểu Vũ cùng Đường Nguyệt Hoa, cùng với chúng nữ, đều là nghi ngờ nói. Không bao lâu, cái kia tên là Hải Liên phụ nữ đi vào nhà gỗ, nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện, ở đây không có bất kỳ ai. Hải Liên sắc mặt lập tức biến đổi, trong phòng ngoài phòng một bên tìm, một bên hô, công tử. Cô nương, lại, từ đầu đến cuối không có Sở Tần bọn hắn hồi âm. Kỳ quái, chỉ là chỉ chớp mắt, người làm sao lại không thấy? Hải Liên sắc mặt kinh biến đạo, vậy chẳng lẽ, bọn hắn nhìn thấu mưu kế của ta? Hải Liên lại tìm kiếm một phen, sau khi xác nhận Sở Tần bọn hắn toàn bộ biến mất, nàng đi tới trong sân. Một giây sau, quần áo lại biến ảo. Không còn là rách nát bào phục, mà là một thân khôi giáp màu đỏ sậm, đồng thời trên mặt của nàng, nhiều một chút hun khói trang phục, duy nhất không biến, chỉ sợ sẽ là nàng cái kia coi như mỹ mạo dung mạo. Ngay sau đó, Hải Liên trong con mắt, phóng ra huyết sắc quang huy. Không bao lâu, rất nhiều đạo mặc áo giáp thân ảnh, từ bốn phương tám hướng, rơi vào bên cạnh nàng. Không khó phát hiện, những thứ này áo giáp quân sĩ cùng Sở Tần bọn hắn ở trên biển gặp Nhật Nguyệt Đế quốc đội thăm dò, giống nhau như đúc. Không tệ, đây đều là một hồi mưu kế. Cái này cái gọi là Hải Liên, cũng không phải cá phụ, mà là Nhật Nguyệt Đế quốc một vị khác đội thăm dò trưởng lão, Helena. Thì ra, Helena cùng Thiên Khải, là cùng một chỗ tiến lên, các nàng đụng phải thâm hải ma kình vương, bị đánh tan. Mà tại Thiên Khải chiến thuyền nổ tung thời điểm, cũng xúc động đặc thù hồn đạo cảnh báo, thế là Helena đi theo cái kia cảnh báo phát ra vị trí, tìm được ở đây. Bọn hắn phát rồ mà sát hại trên đảo nguyên tác dân sau đó, đang muốn rời đi, lại đụng phải Sở Tần bọn hắn chiến thuyền. Nhất là, Helena gặp được trong tay Ninh Vinh Vinh đó thuộc về Thiên Khải chuyên chúc quải trượng, nàng biết, chính mình căn bản không phải Sở Tần bọn hắn đối thủ, thế là chỉ có thể ngụy trang thành cá phụ. Hải trưởng lão. Chúng áo giáp kỵ sĩ hướng về Helena chắp tay đạo. Vừa rồi đám người kia, các ngươi có nhìn thấy hay không? Helena hỏi. Chúng kỵ sĩ lắc đầu, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, giấu ở hải đảo chung quanh, hơn nữa coi chừng bọn hắn chiến thuyền, nhưng mà không thấy bọn hắn ra đảo thân ảnh, làm sao có thể, chẳng lẽ dạng này một đám người, trống không tan biến mất hay sao? Helena, thần sắc sửng sốt nói. Không phải bốc hơi, mà là ẩn thân. Vào thời khắc này, Sở Tần âm thanh vang lên. Một giây sau, tại trước mặt Helena, Sở Tần cùng hắn hơn 20 nữ nhân nhóm, trống rỗng xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, có thể nhìn thấy trong tay Sở Tần có một hình tam giác tinh thể, chính là Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Không hề nghi ngờ, Sở Tần vừa sử dụng Hãn Hải Càn Khôn Tráo, làm hắn cùng Tiểu Vũ các nàng toàn bộ ẩn thân. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Sở Tần, chúng kỵ sĩ đều là cả kinh, nhào nhào rút bội kiếm ra chỉ hướng bọn hắn. Ta khuyên các ngươi đừng uổng phí sức lực, liền các ngươi 95 cấp Thiên Khải trưởng lão đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi một cái chỉ là 91 cấp Phong Hào đấu la tăng thêm mấy trăm lính tôm tướng cua, cũng nghĩ đối phó ta. Sở Tần cười khẩy đạo. À, Thiên Khải trưởng lão thật là ngươi giết. Helena cả kinh nói. Hải Liên, ngươi rất thông minh, biết không đánh lại được chúng ta, cho nên muốn thiết kế tới giết chúng ta, chỉ tiếc, các ngươi diễn kỹ quá vụng về. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không biết a, Sở Tần, ta cảm thấy này nương môn diễn rất tốt a, ngươi là thế nào nhìn ra được? Hỏa Vũ kinh ngạc hỏi. Cái này cũng là, Tiểu Vũ nghi ngờ của các nàng. Bởi vì, cái này Helena thực sự ngụy trang quá tốt rồi. Rất đơn giản. Sở Tần trả lời, đầy đầy nhất, nàng nói trượng phu cùng hài tử chết nhiều năm, góc tường tại sao có thể có hài đồng vừa mới thưởng thức qua đồ chơi. Thứ hai, Tử Trân Châu Đoàn hải tặc, ở mảnh này hải vượt xa gần nghe tiếng, nàng cũng không biết. Cho nên, ta thử mở ra thấu thị chi lực, quả nhiên ta phát hiện, kỳ thực, đầu thứ nhất ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là Sở Tần là người xuyên Việt, biết Tử Trân Châu Đoàn hải tặc thân phận. Phát hiện cái gì? Tiểu Vũ bọn người, hiếu kỳ hỏi. Tốt, không nói nhiều thừa thải. Sở Tần lạnh lẽo đạo. Trên thực tế, xuyên thấu qua thấu thị chi lực, Sở Tần phát hiện cái này Helena một chỗ có hai cái đặc thù vòng thép, thậm chí dưới thân, thấp thú vị. Tóm lại, tuyệt không có khả năng là một cái cá phụ, có thể làm được sự tình. Nhưng mà như vậy, Sở Tần há có thể nói ra. Là các ngươi bản thân kết thúc, vẫn là để chúng ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Sở Tần tiếp lấy ánh mắt lạnh như băng nói. Hừ. Helena cười lạnh, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc, chín cái sáng lạng hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó trong tay nàng, nhiều một khỏa màu đen thủy tinh cầu. Một giây sau, tại Helena hồn lực rót vào phía dưới, thủy tinh cầu triệt để nổ bể ra tới, trong nháy mắt chúng nữ cảm giác trước mặt mù đồng dạng, chung quanh trở nên đen kịt một màu. Đi. Chợt, Helena hướng về chúng quân sĩ hô. Nhưng mà, các nàng lại là phát hiện, trước mặt nhiều một đạo tinh hồng sắc thân ảnh. Người kia, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ thắm, con ngươi lại là màu trắng, không phải Sở Tần là ai. Đệ cử hồn kỹ mì ánh, tấu chương xong, thứ 299 chương Tử Trân Châu, thứ 299 chương Tử Trân Châu, xuất phát từ bản năng cầu sinh, Helena mở ra tự thân tối cường hồn kỹ, trong chốc lát, không gian chung quanh đã biến thành một loại màu hồng phấn, Helena càng là chia ra làm ba, hướng về ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Helena vũ hồn cùng Hồ Liệt Na có chút giống, là thiên ngoại ma hồ, một chiêu này, không chỉ có cường đại mị hoặc năng lực, có thể để cho đối phương lâm vào trong ảo cảnh, cũng có thể bằng vào hồn lực huyễn hóa ra giống nhau như đúc hai đạo huyễn ảnh, có thể nói bảo mệnh tuyệt kỹ. Nhưng mà lệnh Helena kinh ngạc một màn xuất hiện, Sở Tần không phải nhưng không có chịu đến nàng mị hoặc, ngược lại cũng tại bây giờ hóa thành ba đạo huyễn ảnh. Ngay sau đó, còn chưa chờ Helena phản ứng lại, ba cái ghê Sở Tần đã đồng thời đuổi kịp Helena để ba cái huyễn ảnh, tránh cũng không thể tránh. Helena lựa chọn nghênh kích, bàn tay của nàng phía trên xuất hiện một thanh mang theo cảm giác khoa học kỹ thuật tự sắc đại kiếm, chợt nàng sử dụng toàn lực bổ về phía Sở Tần ba đạo huyễn ảnh. Lại chỉ gặp nàng còn chưa đụng tới Sở Tần, chính là bị cái sau cường đại hồn lực chặn lại. Đúng vậy, Helena liền Sở Tần hồn lực vòng bảo hộ đều không phá nổi. Mặc dù Sở Tần bây giờ không có thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, thực lực chỉ có điều có thể so với 97 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng, Helena phân thân sau đó, sẽ khiến nàng thực lực cũng chia ra làm ba, bởi vậy mỗi một đạo phân thân bất quá chỉ có hồn đấu la thực lực thôi, mặc dù có hồn đạo khí gia trì, cũng nhiều nhất bất quá 90 cấp bát hoàng hồn đấu la. Mà Sở Tần không giống nhau, hắn đây là đường đường chính chính long thần áo nghĩa, thuộc tính bất quá suy giảm 20%. Nói một cách khác, Sở Tần ba đạo hư ảnh đều có 96 siêu cấp cường giả thực lực. Đã như thế, Helena căn bản không phải Sở Tần đối thủ, không phá nổi hồn lực vòng bảo hộ cũng là chuyện đương nhiên. Sau một khắc, Sở Tần cầm trong tay Tu La thần kiếm, trực tiếp đâm vào ba cái giữa Helena y trái tim, kết thúc tính mạng của nàng. Sở Tần mặc dù thương hương tiếc ngọc, nhưng mà đối đãi muốn tổn hại tính mạng của hắn, nhất là hắn nữ nhân tính mệnh người, không biết bất kỳ thủ hạ lưu tình. Sau khi Helena hóa thành huyết vụ, ba khối hồn cốt chính là xuất hiện ở Helena chiết xuất chỗ, đồng thời xuất hiện còn có vừa mới Helena sử dụng tự sắc đại kiếm hồn đạo khí, Helena mang một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này lộ ra một loại ám hồng sắc, phía trên có một khỏa màu đỏ tươi bảo thạch. Sự chú ý của Sở Tần lập tức đặt ở viên kia hồng bảo thạch giới chỉ bên trên. Đem giới chỉ cầm trong tay, Sở Tần hồn lực vô ý thức quét về phía trong đó. Không quét không biết, đảo qua Sở Tần đều sửng sốt. Chiếc nhẫn này bên trong tồn tại một cái siêu cấp không gian, bên trong vậy mà đúc lấy một đầu cùng thiên khải chiến thuyền tầm thường sắt thép thuyền lớn. Sở Tần, đây là cái gì? Đúng lúc này, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng cũng giải quyết hết những cái kia còn sót lại sắt thép kỵ sĩ, nhìn xem trong tay Sở Tần sáng lên giới chỉ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một cái khác chiến thuyền. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Chiến thuyền, tại chiếc nhẫn này bên trong. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc. Nàng hồn đạo vật chứa, là ba ba của nàng tiêu phí giá thật lớn mua được, không gian cũng bất quá 100 mét khối, xa xa không có khả năng tác hạ một đầu thuyền lớn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem trong tay tử sắc đại kiếm đưa cho Diệp Linh Linh, ghi gió mát, quyền trượng cho Vinh Vinh. Cái kia chui này đại kiếm liền cho ngươi à, nó so Vinh Vinh quyền trượng muốn mạnh nhất cấp, hơn nữa cũng có lực công kích, nghe nói như thế, Ninh Vinh Vinh đại mi khẽ cong. Đại tiểu thư tính khí hơi hơi dâng lên, bất quá vừa muốn mở miệng, Sở Tần vượt lên trước cười nói, "Ê Vinh Vinh, ngươi cảm thấy thế nào?" "Hảo." Ninh Vinh Vinh lập tức trở về lấy cười nói, "Cái kia, vậy cảm ơn ngươi, Sở Tần." Diệp Linh Linh lúc này mới thỏa mãn nhận lấy tử sắc đại kiếm. "Cùng ta còn khách khí." Sở Tần cười nhạt một tiếng, "Ê đi, ta mang các ngươi xem, chiếc nhẫn này bên trong chiến thuyền." Đầu này chiến thuyền, so với trước đây Thiên Khải chiến thuyền, còn lớn hơn nha, thật sự. Bạch Trầm Hương cùng Vương Thu Nhi hiếu kỳ không thôi đạo. Đương nhiên, các ngươi, muốn đi đi đâu a? Đúng lúc này, một hồi sắc bén nhưng uyển chuyển giọng nữ vang lên. Sở Tần cùng chúng nữ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đông nghịt một đám người lớn, đang hướng về ở đây đi tới. Cái này một số người, mặt tràn đầy đạo tặc cảm giác phục thị, cầm đầu là một tên nhìn hơn 30 tuổi, vô cùng thành thục vũ mị nữ tử. Nữ tử giữ lại một đầu màu tím gần sóng sắc tóc dài, nguyên tắc tóc ngắn, tóc dài phía dưới, là bị nùng trang bao trùm tuyệt mỹ ngũ quan, anh đào tầm thường môi đỏ, nhìn vô cùng thoải mái dễ chịu tú mũi, bất quá nhất là chú mục vẫn là nữ tử con mắt, lộ ra một loại tím bảo thạch màu sắc, tản ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy, giống như là hai khỏa chân chính tử thủy tinh treo ở nơi đó. Ngoài ra, nữ tử mặc hết sức lớn gan, bên ngoài là một kiện màu tím nhạt áo khoác là khoác lên. Dưới áo khoác, thân trên là một kiện thanh lương mà hở rốn mở ngực trang, rộng mở ngực bị màu tím nhạt nửa trong suốt tím ti bao khỏa, xuyên thấu qua cái này mịt mù trang phục, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu rãnh sâu hóm, cùng một ba hung. Hạ thân, cũng giống như thế hấp nhân ánh mắt, một đầu cực ngắn quần sóc dinh bao khỏa cái mông vung cao, bên trong là một đầu liên thể màu tím tất chân bao quanh nàng tuyệt mỹ hai chân, một mực cùng phía dưới cùng màu tím nhạt dày cao gót tương liên, càng làm cho nàng lộ ra cao như thế chọn. Tóm lại, trên người nữ tử, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy thành thục vũ mị khí tức, luận nhan trị giá người, hoàn toàn không thua bởi Sở Tần bên người bất kỳ một nữ nhân nào. Tử Trân Châu. Sở Tần lập khắc đoán được cô gái này thân phận. Tử Trân Châu gặp được Sở Tần ánh mắt, lập tức đôi mắt đẹp vừa mở. Trước mắt, nam nhân này, quá, quá có mị lực đi. Nàng âm thầm lộ ra lướt qua một cái tà mị nụ cười. Đêm nay, nàng chỉ sợ thật có phúc. Bất quá, rất nhanh Tử Trân Châu sắc mặt lạnh nhạt xuống, nhìn dưới mặt đất thi thể, tức giận mở miệng nói, đè trên mặt đất cái này một số người, là ai giết, là chúng ta, thế nào, thức thời, mau mau cút đi, bằng không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nói chuyện chính là Ninh Vinh Vinh, nàng còn đang vì Diệp Linh Linh so với nàng hồn đạo khí mạnh nhất cấp, mà mang theo u oán đâu. Răng rơi đầy đất. Tử Trân Châu yếu ớt cười nói, ta nhìn các ngươi từng cái mặt đường hoàng, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, chuẩn bị chịu chết đi, ai sợ ai a, một cái thối hải tặc. Ninh Vinh Vinh nói, hồn lực rót vào trong tay quải trượng hồn đạo khí, ngay sau đó, cái kia quải trượng trên long đầu, một chùm ánh sáng màu đỏ, chính là khuấy động mà ra. Hừ, tự tìm cái chết. Tử Trân Châu còn chưa động thủ, nàng tả hữu hai tên 30 cấp hồn tôn xung quanh hồn sư vọt ra, chặn lại ở Tử Trân Châu trước mặt. Tấu chương xong, thứ 300 chương biến chiến tranh thành tơ lụa, thứ 300 chương biến chiến tranh thành tơ lụa, bất quá một giây sau, hai người chính là đồng thời bị Ninh Vinh Vinh công kích đánh bay ra ngoài. Chợt, cái kia hồng quang dư thế không giảm mà phóng tới Tử Trân Châu. Nhìn xem cái này kỳ dị vật phẩm tản ra mảnh liệt tia sáng, Tử Trân Châu lập tức cả kinh, dưới chân lượng vàng lạng tử lưỡng hắc sáu cái hồn hoàng sáng lên. Ngay sau đó, Tử Trân Châu sau lưng, một đầu công công xoay xoay rắn biển xuất hiện, sau một khắc cái kia rắn biển chính là nghênh hướng Ninh Vinh Vinh xung kích. Nhưng mà, lệnh Tử Trân Châu không tưởng tượng được là, cho dù là nàng dùng hết toàn lực, Ninh Vinh Vinh công kích, cũng là dễ dàng phá vỡ nàng rắn biển, may mắn thân thể của nàng, kịp thời vặn vẹo, mới né tránh cuối cùng công kích. Trên thực tế, Sở Tần không cùng Ninh Vinh Vinh nói, nàng cái này hồn đạo khí, thuộc về một kiện bát giai hồn đạo khí, bên trong tích chứa năng lượng có thể so với hồn đấu la, lấy Ninh Vinh Vinh hồn lực tới điều động nó, cũng là ít nhất có thể đủ phát huy hồn thánh cường giả năng lượng. Đây tuyệt không phải, trước mặt chỉ có 68 cấp hồn đế Tử Trân Châu, có thể chống cự. Nhìn thấy Tử Trân Châu bị thua, Tử Trân Châu bản thân cùng nàng bên cạnh đám hải tặc đều là vì thế mà kinh ngạc. Mà Ninh Vinh Vinh, nhưng là sắc mặt vui mừng. Đây là nàng lần thứ nhất, chính diện đánh lui một cái hồn đế. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, liền cái này a. Ninh Vinh Vinh khinh thường giễu cợt nói. Các ngươi, đến tột cùng là người nào? Tử Trân Châu hoảng sợ hỏi. Tử Trân Châu có chút hoài nghi nhân sinh, Ninh Vinh Vinh nhìn bất quá 16-17 tuổi, lại có thể đánh bại nàng tên này hồn đế. Nàng không thể không hoài nghi, Ninh Vinh Vinh có lai lịch lớn. Nói thật cho ngươi biết, bản cô nương chính là Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo. Để Ninh Vinh Vinh đang muốn mở miệng, cũng là bị Sở Tần đánh gãy, để yên tâm đi, chúng ta không phải là địch nhân của các ngươi, không phải địch nhân, các ngươi giết trên đảo trụ dân, cũng dám nói không phải địch nhân. Tử Trân Châu lãnh ngữ đạo. Ngươi nhìn kỹ một chút, nằm trên đất, cái nào là người trên đảo? Sở Tần bình thản nói. Coi như không phải trên đảo trụ dân. Nhưng mà người trên đảo đều mất tích. Chắc chắn cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Một cái Tử Trân Châu đoàn hải tặc thành viên hô. Đúng, cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Chúng đoàn hải tặc thành viên cùng nhau hô, nói xong bọn hắn liền muốn rút binh khí ra, phóng tới Sở Tần đám người. Hừ, một đám lính tôm tướng cua, cũng dám ở này càn rỡ. Tử Cơ trước tiên ngữ đạo, để bọn tỉ muội mở hồn hoàng, kèm theo Tử Cơ lời nói vừa rơi xuống, Sở Tần tất cả các nữ nhân đều triển khai vũ hồn hoàng. Nhìn thấy bọn này yếu nhất là hồn vương, cao nhất bác hoàng hồn đấu la cường đại các nữ tử, đoàn hải tặc thành viên cùng Tử Trân Châu đều sợ ngây người. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hoa hồng kim, kim, kim, chín cái siêu cấp kinh khủng hồn hoàng sáng lên. Vạn năm vòng thứ nhất, à, phong. Phong hào đấu la, kim sắc hồn hoàng, nhìn thấy Sở Tần hồn hoàng phối trí, Tử Trân Châu cùng nàng bọn thuộc hạ, đều ngẩn ở tại chỗ một giây, ngay sau đó từng cái bắt đầu hướng về sau vô ý thức lui lại. Xem ở các ngươi cướp của người giàu giúp người nghèo khó phân thượng, ta liền không giết. Sở Tần đương nhiên không có khả năng đối với Tử Trân Châu động thủ, đây chính là tương lai của nàng lão bà. Bất quá, ngay tại Sở Tần muốn buông tha Tử Trân Châu đoàn hải tặc thời điểm, một đạo giọng trẻ con non nớt vang lên, Tử Trân Châu tỷ tỷ, không nên đối với các ca ca tỷ tỷ động thủ. Sở Tần cùng Tử Trân Châu bọn người đều là cả kinh, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đại khái chỉ có 7, 8 tuổi nữ hài, từ một bên vọt ra. Tiểu Quyết, nhìn thấy nữ hài, Tử Trân Châu trong mắt rõ ràng mừng rỡ không thôi đạo. Sở Tần cùng chúng nữ đều là hơi có chút mê mang. Lúc này, cái kia được xưng là Tiểu Quyết nữ hài nhào vào Tử Trân Châu trong ngực, ôm chặt bắp đùi của nàng. Tiểu Quyết, ngươi không chết, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Tử Trân Châu vội vàng hướng về Tiểu Quyết hỏi. Tử Trân Châu tỷ tỷ, ta ba ba mụ mụ, bọn hắn đều đã chết, bị trên mặt đất đám người xấu này bọn này giết chết. Tiểu Quyết một bên rơi lệ, vừa nói, để cha ta đem ta giấu ở bên kia trên cây, ta mới sống tiếp được. Nói xong, Tiểu Quyết bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng chúng nữ trong mắt đều thoáng qua chút tiếc hận. Như thế tuổi nhỏ tiểu hài, cứ như vậy đã mất đi thân nhân. Đoàn hải tặc thành viên, mỗi một cái đều là quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn cũng không phải là chân chính đạo tặc, mà xem như cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp nghĩa chi sĩ. Tiểu Quyết, đừng khóc, ta sẽ vì ngươi ba ba mụ mụ báo thù. Để nói xong, Tử Trân Châu mang theo ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Sở Tần bọn người, tiếp lấy dũng khí nói, để các ngươi bọn này xuất sinh, đơn giản cực kỳ tàn ác, Tử Trân Châu tỷ tỷ, không phải các ca ca tỷ tỷ làm. Sở Tần bọn người còn chưa cãi lại, Tiểu Quyết mở miệng nói, để các ca ca tỷ tỷ, bọn họ đều là người tốt, nhất là vị đại ca ca này, đích thân hắn giết giết ta ba ba mụ mụ nữ nhân xấu. Câu nói sau cùng, hiển nhiên là Tiểu Quyết cùng Sở Tần nói. À, nghe nói như thế, Tử Trân Châu mới ý thức tới chính mình trách lầm Sở Tần bọn người. Thật xin lỗi, miệng hạ. Là ta trách lầm các ngươi. Dừng một chút, Tử Trân Châu đi đến Sở Tần trước mặt của bọn hắn, vô cùng chân thành tha thiết nói, ta hướng các ngươi xin lỗi, cảm ơn các ngươi diệt trừ những thứ này ác nhân, cảm ơn ca ca các tỷ tỷ. Đồng thời, Tiểu Quyết hướng thẳng đến Sở Tần bọn hắn quỳ xuống. Đường Nguyệt Hoa thấy thế, thứ nhất đi ra, đồng thời Sở Tần bọn hắn đều đi tới, Đường Nguyệt Hoa đem Tiểu Quyết dìu dắt, mau dậy đi, hài tử. Nhưng mà, Tiểu Quyết cũng không có đứng lên, ngược lại mang theo ấy nấy nói, để các ca ca tỷ tỷ, Tử Trân Châu tỷ tỷ nàng không phải người xấu, nàng mặc dù là hải tặc, nhưng mà chúng ta phụ cận ngư dân đều dựa vào nàng giúp đỡ mới sống sót, nàng là một cái người tốt, các ngươi có thể hay không nên trách nàng. Muốn trách thì trách Tiểu Quyết a, ta hẳn là sớm một chút đi ra ngoài. Tiểu Quyết một mực trốn ở trên cây, nhưng mà nàng quá sợ hãi, căn bản không dám đi ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Sở Tần. Tiểu Quyết, đứng lên đi. Sở Tần hướng lấy Tiểu Quyết ôn nhu nở nụ cười, nhìn tiếp một mắt Tử Trân Châu đạo, đề ca ca sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không trách ngươi Tử Trân Châu tỷ tỷ, có thật không? Tiểu Quyết trợn to hai mắt hỏi. Ừ. Sở Tần nghiêm túc gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Tiểu Quyết hai mắt đẫm lệ đạo. Đừng thương tâm, Tiểu Quyết. Tử Trân Châu nhìn thấy một màn này, lập tức đem tiểu nữ hài ôm lấy trong ngực của mình. Đồng thời, Tử Trân Châu nhịn không được liếc Sở Tần một cái sau cũng vừa hảo đưa ánh mắt về phía Tử Trân Châu. Sở Tần hướng về Tử Trân Châu lộ ra mỉm cười. Tử Trân Châu liếm môi một cái, sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng lòng ở tim đập bịch bịch, về nam nhân này, làm sao sẽ để cho ta khẩn trương như vậy, bây giờ, sắc trời đã tối. Sở Tần cùng Tử Trân Châu đoàn hải tặc đều lựa chọn lưu lại ở trên đảo hoặc trên thuyền nghỉ ngơi. Tử Trân Châu một mực tại an ủi Tiểu Quyết. Sở Tần tự nhiên không có trực tiếp giáng đi lên, yêu đương, căn bản không phải liếm chó hành vi. Mà Sở Tần bọn hắn, đi tới trên bờ biển, chuẩn bị lên thuyền nghỉ ngơi, lại là phát hiện bọn hắn thuyền buồm đã là bị Helena các nàng thiêu hủy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.